Vô thượng thần đế 37 chương 352 nội môn đệ tử từ dưới nhìn lại. Dãy núi kia trọn vẹn vượt qua vạn mét chi cao, mà lại toàn bộ hộ sơn đại trận uy phong lấm liệt. Có thể nhìn thấy cái này thiên kiếm sơn bên trong hàng ngàn hàng vạn ngọn núi, đúng là cái này một tòa hiền hách nhất. Mà so cái này một tòa cao sơn phong, cũng chỉ có thiên kiếm sơn môn phái chủ phong trưởng môn nhân chỗ sơn phong thiên kiếm phong ngẩng đầu nhìn kia xà tôn chỗ cung điện, toàn thân đen nhánh. Cung điện phía trước treo một đầu trường xà ngọc thạch pho tượng, hai mắt tản ra lục mang, mang theo một tia âm trầm. Xà tôn, đệ tử Bạch Đồ Gian đến đây bái kiến nga. Tiểu Bạch ạ, vào đi vào đi. Sơn phong bên trong một đạo tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, Bạch Đồ Gian kéo Mục Vân tiến vào sơn phong bên trong. Hai người vừa mới chuẩn bị bước vào đến đại điện nội bộ, kia xà tôn lại là vội vàng hấp tấp, quần áo xốc xích đi ra, cười ha hà nói: Tiểu Mạch à, ngươi chờ một chút a. Một lát sau, đại điện bên trong, một mặt mũi tràn đầy ửng hồng nữ đệ tử hô hấp dồn dập từ bên trong tòa đại điện kia đi ra, cong cong thần lập tức rời khỏi. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Không không không, chờ một chút. Xà tôn cười khổ khoát khoát tay. Chỉ gặp không bao lâu, lại từ bên trong đi ra một thân mang lộn xộn phục sức nữ đệ tử. Nhìn thấy hai người từ đại điện bên trong đi ra, Bạch Đồ Gian sắc mặt biến đổi. Ngược lại là Mục Vân đứng ở một bên thờ ơ. Cái này vừa chờ trọn vẹn bảy tên nữ đệ tử từ đại điện bên trong đi ra. Hảo hảo, không có, cứ như vậy nhiều. Đi vào đi. Xà tôn cười ha ha một tiếng, nhìn xem Bạch Đồ Gian đứng thẳng ngực, cười hì hì nói: Không có rồi, cứ như vậy nhiều, bảy cái còn thiếu sao? Xà tôn, ngài đây là muốn luyện thất tiên kiếm trận a? Bạch Đồ Gian nhích miệng tiến vào đại điện bên trong. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới hiểu được vì sao Chu Bàn Tử sẽ nói xà tôn đồ háo sắc, mà lại có thể đi tới xà tôn phong có thể nhìn một lần cho thỏa. Tiểu Mạch a, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Có phải là có chuyện gì hay không mời ta hỗ trợ? Xà tôn ngồi ngay ngắn ở phía trên, cười nói: Việc nhỏ nha, ta tiện tay liền giúp ngươi. Đến mức đại sự, hắc hắc, ngươi thế nhưng là biết quy củ của ta, người ta mang cho ngươi đến rồi. Người xà tôn ngẩn người, nói: Người nào? Nhìn xem xà tôn một mặt mê mang dáng vẻ, Bạch Đồ Gian im lặng nói: Bách Xuyên Thảo cùng Ngân Hạnh Hoa. Ngài quên sao? Ngài nói muốn gặp hắn. Ồ, ta xem một chút. Cho tới giờ khắc này, kia xà tôn ánh mắt mới phóng tới Mục Vân trên thân. Thế nhưng là Mục Vân lại là có thể cảm giác được, từ hắn tiến vào đại điện bên trong trong nháy mắt, cái này xà tôn thăm dò vẫn tại trên người hắn, không có đình chỉ qua. Lão già này, giả y như thật, ngươi tên là gì? Đệ tử tên là Mục Vân, học qua luyện đan gia tộc luyện đan truyền thừa, gia đạo xa xút, bái nhập đến thiên kiếm sơn bên trong. Xà tôn hít mắt nói: Ngươi là như thế nào phát hiện Bách Xuyên Thảo cùng Ngân Hạnh Hoa công hiệu? Thiên phú, thiên phú. Nhìn thấy Mục Vân tự tin bộ dáng, xà tôn cùng Bạch Đồ Gian hai người nhìn nhau hai bên, mắt lộ ra kinh ngạc. Bình thường đệ tử không có chỗ nào mà không phải là khiêm tốn cung kính, còn không có dám can đảm ở xà tôn trước mặt nói mình luyện đan sư thiên phú đệ tử. Ồ, thiên phú, chính là ngươi nói một chút là cái gì thiên phú? Bách Xuyên Thảo cùng Ngân Hạnh Hoa kết hợp, cần nhất thành điệp ra, điệp ra đến thích hợp độ mới có thể kích phát lưỡng trùng thảo dược hỗ trợ lẫn nhau. Mà lại mỗi một gốc Bách Xuyên Thảo cùng Ngân Hạnh Hoa năm khác biệt, dinh dưỡng khác biệt, cần thiết điệp ra thành phần cũng căn bản khác biệt, cho nên không tồn tại tỷ lệ nhất định. Điểm này ta nghĩ Bạch sư tỷ có lẽ đã sáng tỏ. Nghe hiểu a? Lời này Bạch Đồ Gian hơi đỏ mặt, nàng đúng là nghiên cứu qua, thế nhưng là nàng là trực tiếp đem lưỡng trùng dược liệu dùng khác biệt tỷ lệ tướng hỗn hợp, khó trách một mực thất bại. đây chính là thiên phú của ngươi. Dĩ nhiên không phải, Mục Vân tiến lên một bước nói. Thiên phú của ta là thể hiện tại ta biết xà ngọc quả cùng bạch hoa diệp đem kết hợp, khác biệt tỷ lệ phân phối phía dưới, có thể trợ giúp võ giả rèn luyện kinh mạch. Đồng ngọc linh căn cùng thiết vân thảo kết hợp, có thể trợ giúp luyện đan sư tại ngưng đan thời điểm đề cao nhất tầng xác suất thành công. Thiết ngọc san cùng bán chi liên có thể gia nhập vào một ít ngũ phẩm, lục phẩm đan dược bên trong, đề cao đan dược 3 tầng dược hiệu. Mục Vân một hơi liệt kê ra 3 loại tổ hợp thảo dược, để bạch đồ gian không cách nào kịp phản ứng. Chỉ là kia xà tôn nhìn xem Mục Vân, lại là hai mắt sáng lên. Trọng yếu nhất là, dừng một chút, Mục Vân cười nói, xà tôn tiền bối ngài ngự nữ vô số, khó tránh khỏi sẽ có chút lực bất tòng tâm, ta có thể để ngài. Đừng nói 7 người, 70 người đều không phải vấn đề. Hạ nguyên bản bạch đồ gian nghe được Mục Vân lời nói, ngay tại âm thầm phân tích. Thế nhưng là lời nói xoay chuyển, Mục Vân thế mà bắt đầu nói lên bực này chuyện hoang đường tới. Nhưng là nhìn lấy xà tôn trong mắt phát sáng bộ dáng, bạch đồ gian đột nhiên cảm giác hắn đem Mục Vân mang đến tựa hồ là dùng cái này hai con sắc lang trong vô hình sinh ra cổng minh ác. Tiểu Bạch ác, vị này đệ tử ta lưu lại, ngươi đi về trước đi. Hắn hiện tại là tạp dịch đệ tử sao, cái này nhiều nhân tài không được trọng dụng. Khụ khụ, quay đầu đem hắn hồ sơ điều đến. Từ giờ trở đi, hắn chính là ngoại môn. Ăn, nội môn đệ tử cái gì? Nghe được xà tôn, bạch đồ gian trợn mắt hốc mồm. Mặc dù xà tôn tại Thiên Kiếm Sơn bên trong thân phận đặc thù, thế nhưng là như vậy qua loa, thật tốt sao? Tới, Mục Vân a, ta xem xét ngươi cũng không phải là phàm nhân a, cốt cách kinh kỳ, thiên phú đủ mạnh, tuyệt đối là luyện đan hạt giống tốt a. Đi, ta mang ngươi hậu điện. Vừa uống trà bên cạnh trò chuyện, cách này nam nhân cùng nữ nhân à, kỳ thật cứ như vậy chút chuyện. Nhìn xem một già một trẻ này kề vai sát cánh bộ dáng, bạch đồ gian răng ngà hơi cắn. Không nghĩ tới Chu Kiệt tùy tiện sách trở về một người, vẫn còn là một thiên tài. Chỉ là có phải là thật hay không chân thiên tài, nàng không biết. Nhưng là nàng tin tưởng, dùng xà tôn kiến thức cùng thủ đoạn, một đo liền biết. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, xà tôn mặc dù là người háo sắc, thế nhưng là không hồ đồ. Thậm chí đến nói, 10 phần khôn khéo. Hắn có thể nhìn trúng Mục Vân kia, Mục Vân tất nhiên là có nàng không nhìn thấy điểm nhấp nháy. Bạch đồ gian tuyệt đối trở về hảo hảo hỏi thăm một chút Chu Kiệt. Mập mạp chết bầm này, vận khí tốt như vậy, tùy tiện kiếm về chính là thiên tài. Mà giờ khắc này, xà tôn phong bên trong, trong hậu điện, Mục Vân cùng xà tôn hai người thản nhiên nhìn nhau. Ngươi là ai? Xà tôn giờ phút này thay đổi trước đó chơi đùa thần sắc, lãnh đạm nói, ta biết rõ ngươi vừa rồi nói những cái kia, có thể nói là toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều không người biết được. Ngươi là thế nào biết đến? Bởi vì ta không phải tới từ 3000 tiểu thế giới. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ta đến từ Thiên Vận Đại Lục. Nghe đến lời này, xà tôn nhìn xem Mục Vân ánh mắt càng là tràn ngập hổ nghi. Ngươi tìm ta đến cùng cần làm chuyện gì? Ta nói, ngươi thần hư cần trị liệu, không phải vậy dùng ngươi cả ngày tiêu hao tự thân sinh mệnh lực đến ngự nữ tu luyện công pháp của ngươi, sớm tối ngươi sẽ bị móc sạch xú tiểu tử. Ngươi không cảm giác ngươi biết nhiều lắm sao? Vẫn tốt chứ? Mục Vân cười nói, ta biết đến đều là ngươi chí mạng nhất địa phương, ngươi lại không thể giết ta, bởi vì ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện là nhất môn đoàn tổ song tu chi pháp. Thế nhưng là bực này tu luyện nhất định phải song phương đồng thời tới làm mới được. Mà ngươi tìm những cái kia nữ đệ tử, chỉ có một cách, có việc cầu ngươi, cùng ngươi kết hợp. Thế nhưng là cũng không thể trợ giúp ngươi đề cao công pháp của ngươi uy lực. Thậm chí bởi vậy, công pháp của ngươi võ kỹ vẫn là dần dần bị hạn chế. đối ngươi tự thân tu vi tạo thành tổn hại. Mà ngươi càng là dựa vào đan dược, muốn duy trì được ngươi hùng phong không giảm tư thái, đáng tiếc không như mong muốn. Hiện tại có phải là đã bắt đầu sợ hãi nghe được Mục Vân chậm rãi mà nói, Xà Tôn biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Mục Vân, Mục Vân chân thành nói. Ta gọi Mục Vân, đến từ Thiên Vận Đại Lục, cũng không phải là cái kia thế lực gian tế. Ngươi nếu không tin ta, vậy liền thôi. Bất quá ngươi nếu là tin ta, ta bảo đảm ngươi có thể bước vào đến Thánh Đan Sư hoàn cảnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này, Xà Tôn triệt để nhìn thẳng vào Mục Vân lên. Trực giác của hắn nói cho hắn trước mắt Mục Vân tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm, ta đến Thiên Kiếm Sơn, tuyệt đối là ngoài ý muốn, cũng vô ý đối phó Thiên Kiếm Sơn. Sở dĩ muốn trèo lên ngươi, là bởi vì ngươi tại Thiên Kiếm Sơn độc nhất vô nhị địa vị. Mà lại ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi hảo tâm như vậy à? Nếu như ngươi không tin, hoặc là ngươi còn có những biện pháp khác, vừa rồi liền sẽ không để Bạch Đồ Gian rời đi đại điện, mà cùng ta tự mình trò chuyện. Mục Vân cười nói, ngươi cùng ta tự mình trò chuyện, chính là chứng minh ngươi vẫn là nguyện ý lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là nói là tin tưởng ta. Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền tới nói một chút, ngươi là như thế nào muốn trị liệu? Đơn giản à, luyện đan sư quen thuộc nhất thủ đoạn, không phải liền là luyện đan sao? Một cách đan dược, đủ để một cách đan dược, đủ để nghe Mục Vân tự tin lời nói. Xà Tôn cười hắn nhưng là thập tinh luyện đan sư, liền thập phẩm đan dược luyện ra đều vô dụng. Cái này Mục Vân chỉ là một cách linh huyệt cảnh võ giả, đến cùng có thể làm gì? Xem ra ngươi không tin a, Mục Vân cười nói. Vậy ngươi trước nuốt xuống cái này một cách đan dược thử xem. Mục Vân nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen xì dược hoàn. Cái kia dược hoàn tản ra một cỗ màu đen khí tức, quay chung quanh tại toàn bộ đan dược chung quanh, khí tức để người khô ẩm. Ăn hết, ngươi liền biết ta nói đối với bất phàm, dám gạt ta, ngươi chết chắc. Nhìn xem kia khiến người buồn nôn đan dược, Xà Tôn giả sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một hơi nuốt vào. Kia nguyên bản khiến người vô cùng buồn nôn hương vị kém chút để Xà Tôn giả trực tiếp một hơi đem đan dược phun ra. Chỉ là chậm rãi, đan dược vào miệng, Xà Tôn giả sắc mặt dần dần biến hóa. Bắt đầu là ngực ngột ngạt, thế nhưng là dần dần, chung quanh thân thể hắn, một cỗ vô hình khí tức quay chung quanh, đem hắn thân thể bao phủ lại. Hiện tại vận chuyển công pháp của ngươi, thử xem ngươi thận vẫn sẽ hay không đau. Ta biết, bị Mục Vân luôn luôn ở bên tai treo thận đau thận đau, Xà Tôn trên mặt cũng là không nhịn được. Chỉ là dần dần, theo kia đan dược dược hiệu tản ra, Xà Tôn sắc mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận, thân thể cũng là đình chỉ run rẩy, cả người thân thể phảng phất một lần nữa dấy lên sinh cơ. Trong cơ thể hắn tổn thương, tại lúc này thế mà trong lúc mơ hồ xuất hiện một tia dấu hiệu chuyển biến tốt. Vô thượng thần đế 37 chương 353 hợp hoan bí điển, tiểu tử ngươi, đan dược này đến cùng là đan dược gì? Xà Tôn một cách mông đứng lên, nhìn xem Mục Vân quát, mẹ nó, ngươi đừng nói, thật là có dùng. Ta đương nhiên không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần liên tục một tháng nuốt viên thuốc này, ngươi kia song tu chi pháp mang tới tệ nạn liền sẽ triệt để tiêu trừ. Mục Vân cười nói, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi a. Lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi tu luyện công pháp bản thân liền là có vấn đề, chỉ có thể là ngươi luyện tập công pháp này không ngừng tổn thương thân thể của ngươi. Ta đan dược có thể không ngừng khôi phục thân thể của ngươi. Được rồi, được rồi, ta biết rồi, Xà Tôn không nhịn được nói. Ngươi cho rằng ta không muốn a? Chỉ là cái này hợp hoan bí điển, một khi tu luyện, căn bản không có khả năng từ bỏ. Nếu không sẽ huyết mạch đảo lưu, dưới hông nhị đệ đều muốn nổ tung. Ta cũng không muốn trực tiếp bị nổ thành thái giám. Hợp hoan bí điển nghe được Xà Tôn Mục Vân hơi sững sờ. Ngươi ở đâu đạt được hợp hoan bí điển một chỗ cổ địa bên trong? Thế nào? Ngươi cũng muốn đi tìm một bản à? Cẩn thận ngươi điểm kia thân thể. Còn không có đụng phải nữ nhân. Liền nổ nghe được xà tôn. Mục Vân đắng chát cười nói. Đây cũng không phải. Mà là ta chỗ này cũng có một bản hợp hoan bí điển. Không biết cùng ngươi có phải hay không nhất trí. Mục Vân nói. Trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Nghe đến lời này, xà tôn sắc mặt triệt để chỉnh trọng lên. Hợp hoan bí điển đương nhiên Mục Vân nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối tồn tại. Chỉ là xà tôn nhìn xem Mục Vân thần sắc, lại là dần dần biến. Hắn sở được đến hợp hoan bí điển. Rất cường đại. Thế nhưng là kia là xây dựng ở toàn thiên phía trên. Mà hắn cần đến chỉ là tàn phiến. Có một bộ phận cũng không kỹ càng. Cho nên mới dẫn đến hắn tại tu luyện thời điểm. Luôn luôn xuất hiện các loại vấn đề. Mà lấy một loại phương pháp đi đền bù vấn đề này thời điểm, liền sẽ có một cái vấn đề khác xuất hiện. Cho nên dần dần thân thể của hắn mới có thể không chịu nổi. Nói đi, tiểu tử ngươi, cần gì đơn giản? Ba món đồ. Thứ nhất, thánh thú ma vân lang tinh huyết. Thứ hai, cửu diệp linh chi. Để tam hôn ý linh quả. Mục Vân cười nói, cái này ba kiện đồ vật, ta cần nhất. Ngươi có thể làm đến. Chân chính hợp hoan bí điển, ta có thể giao cho ngươi đương nhiên. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi một bộ phận. Dù sao hợp tác là xây dựng ở tín nhiệm cơ sở lên. Mục Vân nói. Trong tay xuất hiện mấy chương giấy vàng. Tiếp nhận giấy vàng, xà tôn lập tức nhìn không được phán đoán lên. Ha ha, thật là, tiểu tử ngươi đến cùng từ chỗ nào làm đến cái này ngươi đừng quản. Thành ý của ta đã là bày ra. Ngươi đâu đừng có gấp. Xà tôn cười hắc hắc nói. Ta muốn trước điều tra một chút ngươi mới được. Cũng không thể bị ngươi lừa gạt. Thành Thiên Kiếm Sơn tội nhân thiên cổ. Không sao cả, bất quá chuyện nhỏ cũng nên biểu thị một chút. Xà tôn cười nói. Ấy, đây là Thiên Kiếm Sơn thiên kiếm lệnh. Cầm lệnh bài. Như là trưởng môn đích thân tới. Ngươi cầm. Tại Thiên Kiếm Sơn. Sẽ không có người khi dễ ngươi. Mà lại đi làm một chút nội môn đệ tử thủ tục. Ta cho ngươi chào hỏi. Ngày sau ngươi chính là ta xà tôn phong chủ quản. Muốn cái gì có cái đó, nhưng là. Những chỗ tốt này điều kiện tiên quyết là. Ngươi không có gạt ta. Nếu như lừa gạt ta. Cho dù là lão đầu tử bỏ mình. Cũng sẽ không bị ngươi uy hiếp. Ta ăn no dối việc. Uy hiếp ngươi làm gì? Ba loại dược liệu tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ta. Ta cấp bách cần. Không có vấn đề. Xà tôn gật đầu nói. Bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian. Ta nhìn ngươi là bị thương. Cho ngươi một cách đan dược. Ngươi ăn trước ăn xem đi. Tốt. Mục Vân ngược lại không lo lắng. Xà tôn hội làm ra cái gì bướm yêu tử đến hãm hại hắn. Bất kỳ cái gì đan dược đến trong tay hắn. Nhưng phàm là có vấn đề. Hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Đa tạ A Mục Vân mỉm cười. Tiếp nhận đan dược. Nói. Đã như vậy. Ta trước hết khôi phục một ít thực lực. Làm một ít chuyện. Cũng tương đối dễ dàng. Mục Vân cười cười trực tiếp rời đi đại điện. Kia cái gọi là thiên kiếm lệnh bị hắn trực tiếp phóng tới trong túi. Tại xà tôn phong tìm một gian đại điện, ngồi xếp bằng. Hắn hôm nay, cảnh giới tương đương với linh huyệt cảnh cửu trọng, thập trọng. Mà hắn hồn hải bị thương, so thân thể của hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho dù là đem cái này thập phẩm đan dược nuốt vào, có khả năng cải biến cũng không nhiều. Chỉ là lúc này, có chút ít còn hơn không. Nhưng là trọng yếu nhất vẫn là muốn dựa vào hắn ngưng trải qua ngọc lộ đan. Nếu như xà tôn giúp hắn tập hợp đủ kia ba loại dược liệu, bằng vào ngưng trải qua ngọc lộ đan, hắn hẳn là có thể trực tiếp bước vào đến thông thần thập trọng cảnh giới. Sau đó lại tính toán sau. Nuốt vào đan dược, Mục Vân ngồi xếp bằng, từ từ hai lỗ tai, hai mắt, trong hơi thở, từng đạo thật mỏng khí vụ đem hắn toàn bộ đầu bao trùm. Mà cùng lúc đó, Vu Hà Phong bên trên. Chu Kiệt sáng sớm rời giường, Mục Vân đã là rời đi. Giờ phút này, Vu Hà Phong phía trên, Chu Kiệt ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cười ha ha. Mà quanh người hắn thì là tụ tập mấy tên tạp dịch đệ tử, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hắn. Ta có thể nói cho các ngươi biết, Mục tổng quản lập tức liền muốn lên như diều gặp gió, bị xà tôn nhìn chúng, kia là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Chu Kiệt cười ha ha nói, đến thời điểm ta chính là Mục Vân huyên đệ, ăn nhân cứu mạng, các ngươi đi theo ta ăn ngon uống say. Ha ha, chủ ca, đến thời điểm cũng không thể quên chúng ta. À đúng vậy a, đúng vậy a, bản ca, đến thời điểm nhưng phải bảo bọc các huyên đệ điểm. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi, ta thế nhưng là một cái cùng núi huyên đệ. Chu Kiệt một đôi mắt đã sớm híp lại, nhìn xem đám người, nhích miệng cười nói. Hôm nay, kia Bạch Đồ Gian vừa mới trở về, liền lôi kéo hắn hỏi thăm cùng Mục Vân gặp gỡ thời điểm chi tiết. Nhìn Bạch Đồ Gian khẩu khí, tựa hồ Mục Vân thật bị xà tôn giả nhìn chúng. Chu Kiệt lúc này liền là hưng phấn không được. Hắn nhưng là đã cứu Mục Vân mệnh. Mục Vân thành công, vậy hắn còn không đi theo nước lên thì thuyền lên. Địa vị vụt vụt vụt đi lên bốc lên. Nha, ta tưởng là ai ở đây gióng dạc, nói chuyện giống đánh sắm đồng dạng đâu. Nguyên lai là ngươi Chu bàn tử. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Phần phật mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia một người cầm đầu, khí diễm phách lối, mũi vỉnh lên trời, nhìn xem Chu bàn tử, bĩu môi nói, hiện tại thật đúng là cái gì phế vật rác rưởi đều có thể làm thanh thiên bạch nhật mộng rồi. Chu bàn tử, liền ngươi còn nghĩ một bước lên trời, nằm mơ đâu. Ai nhìn người tới, Chu bàn tử thần sắc khẽ giật mình, rụt cổ một cái. Thiểu Minh ngoại môn đệ tử Thiểu Minh, nơi này là Bạch sư tỷ Vu Hà Phong, ngươi tới làm gì? Kia Thiểu Minh một thân trường sam màu xám, hai tay phủ về sau, cao ngạo nói, Uyển Khanh Tuyết sư tỷ để cho ta tới mượn ít đồ, không nghĩ tới đi tới Vu Hà Phong, nhìn thấy đúng là một số người mô hình cẩu dạng đồ vật. Ngươi mắng ai? Ta mắng ngươi thế nào rồi? Thiểu Khang cười nhạo nói, ta mắng ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta? Ta tạp dịch đệ tử thân phận hèn mọn, ẩu đả ngoại môn đệ tử, vậy đơn giản là muốn chết. Huống chi, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thiệu Khang. Sinh con không có can đảm sợ chứng, ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi dám không ta? Chu Kiệt sắc mặt đỏ lên, thế nhưng là hắn không dám. Mục Vân cho hắn tam phẩm đan dược tố tâm đan, để hắn cần dùng đột phá đến nhục thân bát trọng. Thế nhưng là cách này Thiệu Khang, thế nhưng là ngoại môn đệ tử, linh huyệt cảnh tứ trọng. Ở trước mặt hắn, chính mình yếu như là cái tiểu hài. Không dám cũng đừng sợ sợ, hảo hảo làm ngươi phế vật còn không biết xấu hổ ở đây khoác lác. Thiệu Khang xì một tiếng khinh miệt, một ngụm nước miếng nôn trên người Chu Kiệt. Cười nhạo nói, nghe nói ngươi gần nhất kéo cái huyên để tới. Kêu cái gì Mục Vân? Nghĩ bằng hắn xoay người đều là tạp dịch chó. Trang cái gì hạch tâm thiên tài? À, Thiệu Khang, ta đi ngươi. Giờ phút này Chu Kiệt cảm giác mình không thể lại nhẫn. Lại nhẫn? Hắn liền thành tôn tử tu võ là vì cái gì? Không phải liền là vì không bị người khi dễ sao? Dạng này làm chó đồng dạng, còn có cái gì ý nghĩa? Đấm ra một quyền, Chu Kiệt thân thể mập mạp vọt thẳng hướng Thiệu Khang. Chỉ là nhìn xem Chu Kiệt một quyền oanh đến, Thiệu Khang sắc mặt không thay đổi, một cước bước ra. Phanh, một cước kia trực tiếp rơi vào Chu Kiệt phần bụng, khiến cho Chu Kiệt thân thể lảo đảo trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thiệu Khang cười hắc hắc, trực tiếp một bước tiến lên, bàn chân giẫm tại Chu Kiệt trên đầu. Thoáng một cái, Chu Kiệt quỳ trên mặt đất, đầu ôm lấy, cả người nhìn vô cùng đồi phế. Thiệu Khang một cước giẫm tại đầu hắn bên trên, bàn tay vỗ đế giày, thở dài nói, cần gì chứ, tạp dịch đệ tử vốn là hạ tiện nhất, ngươi cần gì phải như vậy lãng phí chính mình đâu. Thiệu Khang bàn tay vỗ dày mặt, cười nhạo nói, cột cột thanh âm vang lên. Chu Kiệt quỳ trên mặt đất, nắm chặt hai nắm đấm, thân thể muốn giãy giụa lấy đứng lên, nhưng lại là không có biện pháp. Hắn thực sự là quá yếu, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thiệu Khang. Thế nào phế vật không phục sao? Nhìn xem Chu Kiệt song quyền nắm chặt, lạch cạch vang lên. Thiệu Khang dếu dếu nói, thôi, hôm nay là tới gặp Bạch sư tỷ, không cùng ngươi chậm trễ thời gian. Một cước buông xuống, Thiệu Khang phi một hơi nói, lần sau gặp lấy ta, nhớ kỹ muốn đường vòng mà làm. Ta quấn ngươi chỉ là... Cái này Thiệu Khang bàn chân vừa mới buông xuống, Chu Kiệt song quyền nắm chặt, trực tiếp một cái hổ lang lao thẳng tới, đập Thiệu Khang trên thân. To lớn thân ảnh đè ở Thiệu Khang trên thân thể, nắm đấm không muốn sống đập tới. Mẹ nó, người tới, đánh cho ta, đánh chết hắn, coi như ta Thiệu Khang triệt để giận. Bị phế vật này thình lình bộc ngã xuống đất, đem hắn một thân quần áo quẳng phá. Bực này nộ khí, để hắn căn bản là không có cách nuốt xuống. Lập tức, kia Thiệu Khang sau lưng mấy tên ngoại môn đệ tử cùng nhau tiến lên, đem Chu Kiệt vây quanh ở dưới chân. Một trận quyền đấm cước đá, Chu Kiệt sau lưng kia mấy tên tạp dịch đệ tử giờ phút này đã là dọa sợ nhãn. Tại như vậy đánh xuống, sẽ đánh chết người, thế nhưng là mấy người bọn hắn tạp dịch, liền một cái ngoại môn đệ tử đối thủ đều không phải. Lại chỗ nào là mấy cái này ngoại môn đệ tử đối thủ. Dừng tay ngay tại giờ phút này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Bạch sư tỷ Thiệu Khang, ngươi đúng là to gan. Nơi này là ta Vô Hà Phong, ngươi ở chỗ này đánh ta Vô Hà Phong đệ tử, rất lợi hại phải không? Bạch sư tỷ hiểu lầm, kẻ này không coi ai ra gì, vũ nhục Huyền Khanh Tuyết sư tỷ, ta chỉ là giúp Bạch sư tỷ giáo huấn một chút thôi. Bạch sư tỷ còn mời thứ tội. Thứ tội nhìn thấy Bạch Đồ Gian muốn nổi giận, Thiệu Khang mở miệng cười nói, Bạch sư tỷ, Uyển Khanh Tuyết sư tỷ để cho ta tới khôi phục Bạch sư tỷ. Nếu như Bạch sư tỷ muốn kia đan phương, có nguyện ý hay không lấy chính mình thông linh đỉnh đến đổi không đổi? Nghe đến lời này, Bạch Đồ Gian sắc mặt phát lạnh, khẽ nói, cút về nói cho Uyển Khanh Tuyết, một chương đan phương đổi ta thông linh đỉnh. Ta nhìn nàng là người si nói mộng lời nói. Điên đệ tử cách này rời đi. Nhìn xem Bạch Đồ Gian sắc mặt biến lạnh, Thiệu Khang chắp tay, nhìn bên cạnh như cùng chết heo đồng dạng Chu Kiệt, cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói, phế vật, lần sau gặp được ta, nhớ ký đi vòng. Ngươi là ai? Lăn đi! Chỉ là Thiệu Khang vừa mới chuyển qua thân, nhìn xem thân trước một bóng người đứng thẳng, nhìn không được mở miệng quát. Vô Thượng Thần Đế 37 chương 354 hộ kiếm sứ, ta vì cái gì muốn lăn đi? Mục Vân nhún nhún vai, nói, rõ ràng là ta trước đứng ở chỗ này, muốn lách qua cũng đến ngươi lách qua. Ta nhìn các ngươi Vô Hà Phong tạp dịch đệ tử đều đem mình làm thiên tài đúng không? Thiệu Khang cười lạnh nói, được, ngươi không tránh ra, ta tránh ra. Thiệu Khang né người sang một bên, một cỗ ám kình xuất hiện trong tay bên trong, hai tay của hắn phủ sau ở giữa, kia trong lòng bàn tay ám kình tiện thể lấy chụp về phía Mục Vân. Xem xét Mục Vân chính là tạp dịch đệ tử, chưa tới linh huyệt cảnh, một trưởng này ám kình đầy đủ để hắn uống một bình. Nếu không phải Bạch Đồ Gian ở đây, người này đã sớm là một cỗ thi thể. Nhưng mà một bước đạp mở thời điểm, Thiệu Khang một trưởng kia oanh mở, thế nhưng là Mục Vân thân thể căn bản không nhúc nhích. Ngược lại là Mục Vân trái rời một bước, thế mà là lại đứng ở trước mặt mình. Ngươi làm gì? Thiệu Khang không nhịn được nói. Ngươi thật giống như có chuyện còn chưa làm xong. Mục Vân nghiêm túc thận trọng nói. Đánh người không mang cứ như vậy đi à? Đầu tiên ngươi hẳn là đỡ hắn lên, sau đó nói xin lỗi. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Nhìn xem Mục Vân, Thiệu Khang cười nhạo nói. Đến đâu Bạch sư tỷ đều để ta đi, ngươi thì tính là cái gì đến quản ta? Ta không tính là gì, thế nhưng là ta để ngươi xin lỗi, Ngươi nghe được sao, có thể làm được sao, nghe không được, làm không được cút sang một bên. Đừng ở chỗ này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mục Vân chắp tay trước ngực, hít lên ngón tay, cười nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ta rất văn minh. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không văn minh phanh. Mục Vân một câu rơi xuống, chắp tay trước ngực, trực tiếp bổ qua Thiệu Khang cổ. Một cước đá ra, răng rắc thanh âm vang lên. Mục Vân một cước kia, trực tiếp đá vào Thiệu Khang trên hai đầu gối. Một tiếng này giòn vang rơi xuống, lập tức để mọi người chung quanh biến sắc. Bàn chân đạp mở, Mục Vân một cước rơi vào Thiệu Khang đỉnh đầu, trực tiếp một cước đạp hạ. Thiệu Khang đầu nhất thời ở giữa vùi sâu vào đến phía dưới bùn đất bên trong, ô ô ô ô nói không ra lời. Kia mấy tên ngoại môn đệ tử nhìn xem tình thế không đúng, lập tức có một người thừa dịp mấy người không chú ý, bôn tẩu xuống núi rời đi. Thấy cảnh này, Bạch Đồ Gian trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không để ý tới, quay người rời đi. Tùy tiện Mục Vân thế nào làm ầm ĩ, mà lại, nàng cũng thực là bị Uyển Khanh Tuyết làm phát bực. Người kia bên người chó hộ vệ, là đi viện binh đi tiếp tục chuyển. Tốt nhất đem ngươi thất đại cô bát đại di toàn bộ chuyển tới. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem. Ngươi hậu trường cứng đến bao nhiêu. Mục Vân cước bộ buông lỏng. Kia Thiệu Khang mặt từ trong đống bùn đứng lên, từng ngụm thở hổn hển. Mục Vân, ngươi xong đời rồi. Ngươi xong đời rồi. Thiệu Khang lập tức tức miệng mắng to. Ngươi dám ra tay với ta, ngươi chết chắc. Ta là ngoại môn đệ tử, ngươi là tạp dịch đệ tử. Ngươi thì tính là cái gì, ngoan ngoãn ngậm miệng không tốt sao. Mục Vân trực tiếp một quyền đánh xuống. Nhìn xem Thiệu Khang trợn trắng mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Chu Bàn Tử, đứng lên được không? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, đứng lên được. Liền đem vừa rồi hắn đối ngươi làm mọi chuyện, từ đầu chí cuối trả lại hắn. Đứng lên được. Chu Bàn Tử sắc mặt phát lạnh, chịu đựng trên thân thịt thừa sưng đỏ, nhe răng nhích miệng đứng dậy, không ngừng tê tê rút lấy khí lạnh. Phi một ngụm nước miếng nôn tại Thiệu Khang trên mặt. Chu Bàn Tử khẽ nói, ngươi không phải mới vừa rất ngưu mũi sao, hiện tại tiếp tục a nôn ta nước miếng, mắng ta phế vật, còn dấm lên đầu của ta lau giày. Chu Bàn Tử nói, liền muốn đưa chân dấm tại Thiệu Khang trên đầu. Chỉ là trên người hắn vết thương chồng chất, thực sự là khó mà giơ chân lên, nhưng vẫn là nhìn không được phi một hơi. Mục Vân, chúng ta đánh hắn có thể hay không? Không cần sợ, ta hiện tại là nội môn đệ tử, ẩu đả một cách chỉ là ngoại môn đệ tử, không tính là cái gì đại sự nga. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ là một lát. Chu Bàn Tử gãi đầu một cách nói, a vừa rồi ngươi nói cái gì nội môn đệ tử, nội môn đệ tử ông trời của ta. Ngươi bây giờ là nội môn đệ tử u, vinh, quy, quy, mơ, xà tôn đều an bài tốt. Ngươi yên tâm đi, mấy người này, ngươi muốn đánh ai, liền đánh người đó. Muốn giết ai, ta cũng có thể giúp ngươi giết. Mục Vân khoát tay một cái nói, dù sao có xà tôn giả chỗ dựa, không cần sợ. Nghe đến lời này, mấy cái kia ngoại môn đệ tử nháy mắt mắt trợn tròn. Xà tôn giả đây chính là địa vị đặc biệt, liền trưởng môn đều muốn cung cung kính kính đối đãi chủ. Bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, cho ăn bể bụng cũng liền khi dễ tạp dịch. Cùng xà tôn so, vậy đơn giản là kém lấy cách xa vạn dặm khoảng cách. Mục ra ra, Chu ra ra, ta sai, ta sai, ta sai. Ngay tại giờ phút này, Thiệu Khang đột nhiên từ dưới đất bò dậy, ghé vào hai người dưới chân, vẻ mặt đưa đám nói, ta là Vương Bát Đàn, hai vị ra ra đem ta xem như cái rắm thả được rồi. Tốt, Chu Hiệt cười hắc hắc, nhìn xem Thiệu Khang nói, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, còn nghĩ đem ta giết, ngươi rất lợi hại a. Thiệu Khang, ngươi xem một chút ngươi đang làm gì. Đại ca nhìn thấy một thân ảnh vọt tới, Thiệu Khang lập tức biến sắc, nụ cười âm hiểm treo ở trên mặt, nhìn xem đi tới Chu Kiệt, lập tức xông ra, trực tiếp trong tay xuất hiện một cây truy thủ thẳng hướng Chu Kiệt. Phế vật đồ vật, ta muốn ngươi chết. Nguyên bản Chu Kiệt chính là muốn giáo huấn một chút cái này Thiệu Khang. Làm sao biết, nhìn thấy kia một bóng người, Thiệu Khang thế mà là phấn khởi phản kháng. Hắn vốn là bị mấy người đánh không muốn không muốn, nơi nào còn có khí lực đi chống cự cái này một truy thủ. Phốc, sau một khắc, một đại phúc phúc tiếng vang lên. Chu Kiệt nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Xong đời rồi, xong đời rồi, ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi. Mục Vân, ta chết rồi, ta liền đau đớn đều không cảm giác được. Chu Bàn Tử hoa hoa hô to, vẻ mặt đưa đám nói, ngươi, nhưng mà tiên huyết bão tố ra. Kia Thiệu Khang mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem trước người kia một thân ảnh. Mục Vân hắn không nghĩ tới, Mục Vân hồi giết hắn, hắn căn bản không tin tưởng, Mục Vân dám giết hắn. Hắn nhưng là Thiên Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử, trong tông môn quy định, ngoại môn đệ tử sinh mệnh là nhận bảo hộ. Thiệu Khang thấy cảnh này kia xông lại thanh niên, lập tức sắc mặt đỏ lên, hô hấp trầm trọng. Chỉ là tạp dịch đệ tử, dám ra tay với ngoại môn đệ tử, chém giết ngoại môn đệ tử. Ta nhìn các ngươi là muốn chết. Thanh niên kia bước ra một bước, thẳng hướng Mục Vân. Cẩn thận, Mục Vân. Hắn là Thiệu Khang ca ca Thiệu Minh. Chu Kiệt lập tức nhắc nhở nói, gia hỏa này là linh huyệt cảnh cửu trọng, tuy là ngoại môn đệ tử, thế nhưng là so phanh. Chỉ là Chu Kiệt một câu còn chưa nói xong, vang một tiếng bang lên, kia xông lại Thiệu Minh trực tiếp bị Mục Vân đánh bay. Ngươi vừa mới nói cái gì mập mạp a a? Không có gì, không có gì. Chu Kiệt phất phất tay, một mặt im lặng bộ dáng. Kia Thiệu Minh thủ Mục Vân một quyền, trực tiếp miệng phun tiên huyết, lăn xuống trên mặt đất. Ngươi không phải tạp dịch đệ tử? Mục Vân xâm nhiên cười nói, ta là nội môn đệ tử, vừa mới tấn thăng, trang phục còn chưa kịp đổi ngươi. Nghe đến lời này, kia Thiệu Minh che ngực, một ngụm máu tươi nhìn không được phun tới. Làm càn, coi như ngươi là nội môn đệ tử, tại trong tông môn công nhiên đánh giết ngoại môn đệ tử, tội chết một đầu ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng gầm gừ vang lên, một thân ảnh theo sát mà tới. Chơi đại, chơi đại. Đây là Thiệu Minh cùng Thiệu Khang gia gia Thiệu Nhậm Nghĩa, nội môn trưởng lão a, thông thần cảnh cường giả. Lần này làm lớn a, nhìn người tới. Chu Kiệt nhìn không được thấp giọng nói, không cần sợ, hiện tại ta dám giết người, liền không sợ người đụng đến ta. Mục Vân mỉm cười, ném đi một cách yên tâm ánh mắt. Ta nếu là không đến, ngươi bị người đánh chết cũng không ai quản. Ngoại môn đệ tử toán cái gì? Cái này Thiệu Minh dám đánh ngươi, ta cũng như thế giết hắn. Không sợ? Mục Vân không quan tâm khoát tay một cái nói. Nghe được Mục Vân, Chu Kiệt cảm giác lòng của mình đều muốn nhảy ra. Mặc dù không biết Mục Vân nơi nào đến kiên cường, thế nhưng là đây mới là võ tu nên có thái độ cùng tự tin. Chu Kiệt phát hiện chính mình một hai chục năm thật đều là sống uổng phí. Ngươi tên là gì? Nhìn xem Thiệu Nhậm Nghĩa, Mục Vân mở miệng hỏi. Ta chính là nội môn trưởng lão Thiệu Nhậm Nghĩa. U Vinh, Quy Quy Mơ. Rất tốt, ngươi tới chính là thời điểm. Cái này Thiệu Khang vô cớ khi nhục ta cái này ngoại môn đệ tử, thậm chí nghĩ cầm kiếm giết ta, bị ta đánh chết. Ngươi vừa vặn làm chứng. Còn có cái này Thiệu Minh, thế mà không hỏi thị phi, muốn giết ta vì hắn để báo thù. Dạng này ngoại môn đệ tử không cần cũng được. Mục Vân mở miệng nói, thân là nội môn trưởng lão, ngươi Thiệu Nhậm Nghĩa tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý, đúng không? Kia là tự nhiên, Thiệu Nhậm Nghĩa khẽ nói. Vậy dạng này tốt nhất, ta muốn dẫn huyên đệ của ta đi chữa thương, ngươi xử lý chuyện còn lại đi. Mục Vân nói. Thế mà thật liền đi nâng Chu Kiệt, chuẩn bị rời đi nơi đây. Thiệu Nhậm Nghĩa lúc này mới kịp phản ứng, quấn một vòng tròn, nguyên lai là Mục Vân đang đùa bỡn hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta, Thiệu Nhậm Nghĩa khẽ nói. Ngươi nói ngươi là nội môn đệ tử, Ta Thiên Kiếm Sơn nội môn đệ tử danh ngạch nắm chắc. Căn bản không có ngươi Mục Vân người như vậy. Ngươi giả mạo nội môn đệ tử. Phải bị tội gì hôm nay? Ta liền thay thế nội môn. Đưa ngươi bắt trở lại tiếp nhận đường thẩm vấn. Ngươi dám phản kháng. Chính là muốn chết. Ta không phản kháng. Chỉ là. Ngươi lại bắt quyền lợi của ta sao? Chỉ là một cách nội môn trưởng lão mà thôi. Chỉ là một cách nội môn trưởng lão. Mà thôi, nghe được Mục Vân, Chu Hiệt chỉ cảm thấy trong mắt của mình đều muốn trừng ra ngoài. Cái này Mục Vân nói chuyện cũng thực sự là quá ngưu xoa một chút à. Cho tới nay hắn coi là Mục Vân là loại kia vô thanh vô tức đệ tử, không nghĩ tới hôm nay thể hiện ra tư thái, quả thực là quá cường thế, đối nội môn trưởng lão bất kính. Ta nhìn ngươi là muốn chết, Thiểu Nhậm Nghĩa giờ phút này chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp bước ra một bước thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân thực sự là quá làm càn, không coi ai ra gì, kiêu ngạo cuồng vọng, còn giết hắn tôn tử, chăm chết không có gì đáng tiếc. Ngươi muốn giết ta? Mục Vân khẽ nói. Ngươi đường đường một cách nội môn trưởng lão, vận dụng tư quyền muốn giết một cách nội môn đệ tử. Ngươi đem Thiên Kiếm Sơn quy củ đặt nơi nào? Quy củ ta Thiểu Nhậm Nghĩa chính là quy củ. Huống hồ, ngươi bước ở chỗ này giả mạo nội môn để tử tục danh. Ta để ngươi chết. Ngươi sẽ chết. Thiệu Nhậm Nghĩa giờ phút này đã là bị Mục Vân kích thích nổ hỏa công tâm, chỗ nào còn quản nhiều như vậy. Muốn giết ta bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy Thiệu Nhậm Nghĩa vọt tới, Mục Vân mỉm cười. Bàn tay vừa nhấc, trường phong gào thét ở giữa. Trực tiếp một trường vỗ hướng Thiệu Nhậm Nghĩa. Lăn đi. Cùng lúc đó, Thiệu Nhậm Nghĩa căn bản không thèm để ý Mục Vân một trường kia. Hắn là thông thần ngũ trọng cảnh giới. Mục Vân thoạt nhìn cũng chỉ là thông thần nhất trọng khí tức. Nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? Chỉ tiếc, hắn quá tự tin vô thượng thần đế. 37 chương 355 Thiên Kiếm Lệnh. Mặc dù Mục Vân thoạt nhìn là thông thần nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là hắn tu vi thật sự là chuyển thể cảnh cảnh giới. Chỉ là thân thủ không gian lợi nhận vết thương, cho nên lúc này mới nhìn rất yếu. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mục Vân giờ phút này lại không tốt. Đối mặt với Thiệu Nhậm Nghĩa, hắn căn bản không để trong mắt. Vẹn vẹn là hắn hiện tại cường độ thân thể, liền xem như để Thiệu Nhậm Nghĩa toàn bộ khí lực công kích, cũng căn bản không cách nào phá mở phòng ngự của hắn. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên kia, Thiệu Nhậm Nghĩa trực tiếp một bước lui lại, sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem Mục Vân, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nên ta đi. Mục Vân ầm vang ở giữa bước ra một bước. Rõ ràng là thông thần nhất trọng khí tức. Thế nhưng là một trường kia phong lực lượng, lại là vượt xa thông thần nhất trọng. Quả thực chỉ có thể nói là khủng bố. Phanh. Lần này, bành tiếng vang nổ tung. Thiệu Nhậm Nghĩa sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Một cái mông ngồi dưới đất, quàng chó đớp thì. Tư vị như thế nào? Nhìn xem Thiệu Nhậm Nghĩa, Mục Vân khẽ nói. Đánh đệ đệ. Ca ca đến. Đánh ca ca. Ra ra đến. Đánh ra ra. Có phải là nên lão tổ tông đến rồi? Hai mắt nhắm lại, Mục Vân nhìn phía dưới Thiệu Minh cùng Thiệu Nhậm Nghĩa, cười lạnh nói. Ngươi làm càn. Chỉ là. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo quát lớn quanh quẩn tại toàn bộ Vô Hà Phong phía trên. Kia Vô Hà Phong trên không, một thân ảnh phá không mà tới. Cha Thái Gia Gia nhìn xem kia một thân ảnh, Thiệu Nhậm Nghĩa cùng Thiệu Minh đột nhiên cung kính chắp tay. Chỉ là kia một đạo trung niên nhân thân ảnh, hai tay phụ về sau, đi tới Thiệu Minh trước thi thể phương, xác nhận Thiệu Minh tử vong. Trung niên nhân kia thân thể nhìn không được phát run lên. Mục Vân, ngươi rất lợi hại a. Ngoại môn đệ tử nói giết liền giết, nội môn đệ tử nói đánh là đánh, liền nội môn trưởng lão đều không bị ngươi để ở trong mắt sao? Trung niên nam tử kia nhìn xem Mục Vân, cười lạnh nói. Một bên Chu Kiệt sớm đã là dọa sợ nhãn. Hắn chỗ nào nghĩ đến đánh ra ra Cái này Thái Gia Gia thật đúng là đến rồi Thiệu Nguyên. Thiên Kiếm Sơn hộ kiếm sứ. Tại Thiên Kiếm Sơn. Chính là tiếng tăm lừng lấy cường đại tồn tại. Ta chính là Thiên Kiếm Sơn hộ kiếm sứ Thiệu Nguyên. Chừng chỉ ngươi. Thân phận dư xài đi hộ kiếm sứ Mục Vân ngẩn người. Nói. Hộ kiếm sứ rất lợi hại phải không cùng trưởng môn so. Ai lợi hại hơn tự nhiên là trưởng môn lợi hại Chu Kiệt tiếp lời. Chỉ là lời nói rơi xuống. Kia Thiệu Nguyên hung áp ánh mắt nhìn qua. Trực tiếp rồi ở trên người hắn. Để hắn không lạnh mà dậy. Vội vàng ngậm miệng. Nga, dạng này A Mục Vân mỉm cười trong tay. Xuất hiện một mai kim quang lóng lánh lệnh bài cười nói Thiệu Nguyên hộ kiếm. Phân cách này mai lệnh bài. Có phải là gặp như gặp trưởng môn thiên kiếm lệnh nhìn xem kia một đạo lệnh bài. Thiệu Minh cùng Thiệu Nhậm Nghĩa đều là quỳ xuống. Chỉ là Thiệu Nguyên lại là hơi khom người. Chắp tay. Lệnh bài này xem ra còn rất có tác dụng sao Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem Thiệu Nguyên nói. Hộ kiếm sứ thật sao một già một trẻ này đối ta vô lễ. Ngươi cho ta hào hào giáo huấn bọn hắn. Hiểu chưa ta còn muốn cho ta bằng hữu chữa thương. Không có các ngươi chuyện gì. Cút đi ngươi. Thế nào không phục Mục Vân lung lay trong tay thiên kiếm lệnh. Cười nói. Ta nhớ được lệnh bài này. Có thể trực tiếp không cần trưởng môn hạ lệnh. Chém giết bất luận kẻ nào a nghe đến lời này. Thiệu Nguyên biến sắc. Ngón tay buông xuống. Nhìn xem Mục Vân. Không lên tiếng nữa. Thẳng đến Mục Vân cùng Chu Kiệt bọn người rời đi kia Thiệu Nguyên đứng tại chỗ. Mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cha, vừa rồi thế nào không trực tiếp giết hắn Thiệu Nhậm Nghĩa bi thống nói. Khang Nhi bị hắn giết a ba. Thiệu Nguyên một bàn tay vỗ tới. Khẽ nói. Giết kia là thiên kiếm lệnh. Thiên kiếm lệnh nơi tay. Trừ tông chủ bên ngoài. Bất kỳ người nào đều muốn tuân theo cầm lệnh người. Giết hắn. Chúng ta Thiệu ra tại Thiên Kiếm Sơn. Tất cả đều chơi xong. Một đám phế vật Thiệu Nguyên quả nhiên là nộ khí tại ngực. Hắn không nghĩ tới. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài một cách Mục Vân. Thế mà tay cầm thiên kiếm lệnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Việc này. Nhất định phải bẩm báo trưởng môn mà đổi thành một bên. Mục Vân mang theo Chu Kiệt. Đi tới nhà tranh bên trong. Vân ca. Ngươi hôm nay thật sự là lô cốt. Ta thật sự là quá bội phục ngươi Chu Kiệt nhìn không được hưng phấn nói. Kia Thiệu Nhậm Nghĩa. Thiệu Nguyên. Mặt đều lục. Ha ha. Thật đa nghiền. Cái này bỗng nhiên đánh chịu đáng giá Chu Kiệt cười ha ha. Cực kỳ hưng phấn. Bội phục ta có làm được cái gì Mục Vân cười khổ nói. Vạn một có một ngày. Ta rời đi Vạn Kiếm Sơn. Ngươi không có chỗ dựa. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi A Vân ca. Ngươi không sẽ rời đi Vạn Kiếm Sơn A hiện tại không sẽ. Thế nhưng là ngày sau rời đi. Ngươi làm sao bây giờ ta? Mục Vân cười nói. Cho nên chính mình mạnh lên. Mới là trọng yếu nhất. Dựa vào ngoại lực. Thủy chung là không thể trở thành cường giả ta biết. Thế nhưng là ta thiên phú quá kém Chu Kiệt cúi đầu nói. Mỗi người đều là một vì sao. Sở dĩ phát sáng có thể tỏa sáng. Là bởi vì bọn hắn tìm đúng định vị của mình. Ngươi cần chính là tìm đúng định vị của mình Mục Vân cười ha hả nói. Bản này bách luyện cốt quyết. Ngươi lấy trước đi tu luyện. Trên người ngươi thịt mỡ. Có thể là ngươi luyện kiếm nhược điểm. Thế nhưng là. Hắn cũng có thể chuyển hóa trở thành ưu thế của ngươi. Ngươi nếu là tin tưởng ta. Cứ dựa theo cách này tu luyện. Ngươi tuyệt đối có thể đưa ngươi nhược điểm hóa thành dài tấm tốt cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Mục Vân trong tay bách luyện cốt quyết. Chu Kiệt hai mắt tỏa sáng. Có lẽ. Liền chính hắn cũng không nghĩ ra. Một bộ này bách luyện cốt quyết. Để hắn tương lai tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Trở thành tiếng tăm lừng lấy một đời bá chủ. Đêm đó, Mục Vân ngồi khoanh chân ở trên giường cẩn thận thể ngộ chính mình gần nhất đoạt được. Hắn có thể cảm giác được. Lần này kinh mạch cùng xương cốt bị không gian lợi nhận gây thương tích. Mặc dù để hắn xem như một lần nữa đi. Thế nhưng là lại nhiều nhất tầng lĩnh ngộ. Đối với hắn thực lực. ngược lại là có rất lớn đề thăng. Bực này đề thăng không phải nhục thân, mà là hư hồn tam chuyển chi cảnh. Đệ nhị chuyển chính là chuyển hồn cảnh, đệ tam chuyển chính là chuyển phách cảnh. Có lẽ lần này khôi phục qua đi, bước vào cái này hai chuyển, hẳn là sẽ mười phần nhẹ nhõm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Mục Vân chính là mang theo mật mạc đem đến Xa Tôn Phong ở lại. Nơi này, trước mắt đối với mập mạp đến nói là an toàn nhất. Thời gian chậm rãi qua, Mục Vân đem đến Xà Tôn Phong về sau, từ Xà Tôn trong tay chiếm được ba loại đan dược, rốt cuộc luyện chế ra ngưng trải qua ngọc lộ đan, tu vi khôi phục lại thông thần thập trọng hoàn cảnh. Cảnh giới đề thăng trung quy là muốn một bước tới. Bất quá Mục Vân thực lực bây giờ đúng là siêu việt đồng dạng nội môn đệ tử. Điểm này ngược lại để Thiểu Nguyên không lời nào để nói. Trưởng môn, Xà Tôn đem ngài cho hắn thiên kiếm lệnh tùy ý cho Mục Vân, một cách chỉ là nội môn đệ tử, bực này cách làm thực sự là làm ẩu. Còn mời trưởng môn thủ mệnh rút về Xà Tôn thiên kiếm lệnh. Thiên kiếm phong bên trên, Thiểu Nguyên mặt trường bào, sắc mặt cung kính nói. Tại hắn thân trước, một đạo thân mang trường sam màu trắng nho nhã nam tử, hai tay phủ về sau, hai mắt khép hờ, tuấn giật phiêu trần trên mặt lộ ra một tia thong dong. Thiểu Nguyên, chuyện kia đúng là Thiểu Khang ỷ thế hiếp người, dù cho là tạp dịch đệ tử cũng nên có tôn nghiêm của bọn hắn. Chuyện về sau ta nghĩ không cần ta nói. Thiên Ngọc Tử hơi dương mắt nói, Mục Vân về sau cách làm đúng là quá phận chút. Bất quá, hắn là Xà Tôn nhìn chúng người, ta cũng không tiện trừng phạt hắn. Ngươi hiểu chưa? Thế nhưng là trưởng môn, Xà Tôn gần nhất tại trong tông môn cử động càng ngày càng làm cản. Hiện tại ta Thiên Kiếm Sơn bên trong tông môn nữ đệ tử không có một nửa, cũng chí ít có ba thành nữ đệ tử cùng hắn. Điểm này không thể lại dung túng a, nếu không ta Thiên Kiếm Sơn những cái kia nam đệ tử chẳng phải là mỗi người trên đầu đều treo một đỉnh hiển hách mũ rồi. Khổ khổ. Nghe đến lời này, Thiên Ngọc Tử lúc túng ho khan một cái. Cái này Thiểu Nguyên cũng là trong tông môn lão nhân, thực lực không yếu, mà thê tử của hắn năm đó cùng Xà Tôn cũng là riêng có mập mờ, cho nên Thiểu Nguyên đối Xà Tôn giả đúng là chán ghét đến cực điểm. Chỉ là chuyện thế này đều là ngươi tình ta nguyện, hắn chỉ có thể nhắc nhở Xà Tôn. Thế nhưng là Xà Tôn nơi nào sẽ cầm lấy giấy nợ của hắn. Thế nhưng là Xà Tôn dù sao cũng là thập tinh luyện đan sư, Thiên Kiếm Sơn nếu như thiếu hắn, kia phát triển lớn mạnh nhất định bị hạn chế. Như vậy đi, gần nhất có một vị cao nhân tới đến ta Thiên Kiếm Sơn, là một vị thập tinh luyện đan sư. Ta sẽ tìm cách lưu lại hắn, để hắn lưu tại ta Thiên Kiếm Sơn, để hắn cùng Xà Tôn so với một phen. Nếu như Xà Tôn thua, hắn cũng không mặt lại đợi tại Thiên Kiếm Sơn. Như thế nào vậy? Liền y theo môn chủ lời nói, Thiểu Nguyên chắp tay cười nói, không biết người này đến từ nơi đâu, tên là cái gì? Người này vân du tứ phương, bây giờ muốn sau khi ổn định tâm thần tại ta Thiên Kiếm Sơn yên ổn, tên là Tất Vân Thao. Có thời gian, Thiểu Nguyên trưởng lão có thể đi gặp một lần. Vâng, rời đi Sơn Phong, Thiểu Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ. Chỉ cần có đối thủ kia Xà Tôn địa vị tại Thiên Kiếm Sơn liền không lại trọng yếu như vậy. Mà điểm này là hắn Thiểu Nguyên muốn nhìn nhất đến. Một khi Xà Tôn thất thế, kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, Xà Tôn Phong, Xà Tôn râu tóc tận trương ở trong đại điện nộ khí hừ hừ đi qua đi lại. Tức chết ta, tức chết ta! Xà Tôn giả tới tới lui lui đi lại, nộ khí tại ngực. Thế nào rồi? Lão sắc ma nhìn xem Xà Tôn khí cơ hồ giận sôi lên. Mục Vân tùy ý nói, có phải là cái kia Sơn Phong nữ đệ tử lại thả ngươi bổ câu rồi? Ai dám? Xà Tôn giả khẽ nói, ta vừa nhận được tin tức, nói là Thiên Ngọc Tử không biết từ nơi nào đưa tới một cái thập tinh luyện đan sư, Thế mà muốn cùng ta so một lần luyện đan. Đây không phải thể hiện rõ đuổi ta đi sao? Ta tại Thiên Kiếm Sơn nhiều năm như vậy, tân tân khổ khổ vì Thiên Kiếm Sơn bồi dưỡng đệ tử, trợ giúp các đại phong hạch tâm đệ tử, Thiên Kiếm Tử luyện chế đan dược. Hắn ngược lại tốt. Đến tân nhân, quên lão nhân nhìn thấy xà tôn giả tức giận không thôi bộ dáng. Mục Vân cười nói, ta nhìn ngươi chín thành chín bồi dưỡng đều là nữ đệ tử a, nào có. Xà tôn nháy mắt ngữ khí yếu xuống dưới, nói, nhiều lắm là tám thành. So liền so thôi, sợ cái gì sợ cái rắm. Xà tôn giả khẽ nói, nửa năm này thời gian đến, ngươi nên biết ta thủ đoạn luyện đan, đó cũng không phải là thổi. Đến, ta như thường chụp chết. Chỉ là lời nói rơi xuống, nhìn thấy Mục Vân ngồi tại chỗ, nhìn xem một ít thảo dược, không lên tiếng nữa. Xà tôn giả mặt mo đỏ ửng, ho khan một cái, nhìn xem Mục Vân, muốn nói lại thôi. Có lời gì, nói đi. Mục Vân ngẩng đầu cười nói, Vô Thượng Thần Đế 37 chương 356 Bách Khiếu Tụ Hồn Đan. Nửa năm này thời gian, ngươi cho ta kia đan dược hết sức lợi hại. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, không sai biệt lắm khôi phục lại niết bàn cảnh thực lực. Xà tôn cười hắc hắc nói, mà lại ta biết ngươi đến từ 3000 tiểu thế giới, che giấu mình thân phận, tránh né báo thù nha. Ta có thể giúp ngươi ẩn tàng. Bất quá, nếu như ngươi có thể giúp ta một lần, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Hiện tại biết cùng ta ra điều kiện rồi. Nhìn xem xà tôn, Mục Vân cười nói, trong nửa năm này, ta để ngươi chuẩn bị lưỡng trùng dược liệu, ngươi cho ta đã tìm được chưa? Nếu như ngươi tìm được, lần tranh tài này, ta cam đoan ngươi có thể thắng được dù là đối thủ lúc thánh đan sư. Nghe được Mục Vân lời này, xà tôn giả sắc mặt vui mừng. Nửa năm này thời gian, hắn nhưng là biết Mục Vân lợi hại. Nếu như không phải Mục Vân trên xà tôn phong giúp hắn xử lý to to nhỏ nhỏ luyện đan việc vặt, hắn làm sao có thời giờ đi quản cùng những cái kia nữ đệ tử tâm sự. Mà lại, Mục Vân ngay từ đầu đối với hắn ẩn tàng, theo thời gian nửa năm ở chung, dần dần bị hắn phát hiện. Tiểu tử này căn bản không phải gia tộc gì thiếu gia, quả thực là một vị ẩn tàng siêu cấp luyện đan sư. Mà lại bản thân càng là đến chuyển thể cảnh cảnh giới thập phẩm đan dược, hạ bút thành văn. Thậm chí tại luyện đan một đường, chính xà tôn đều cảm thấy không bằng. Hắn hoàn toàn không biết, đây đều là Mục Vân một bước cố ý tiết lộ cho hắn. Mục Vân nhất định phải tại Thiên Kiếm Sơn bên trong ôm đồm một cái tâm phúc. Dạng này mới có thể tại bất luận cái gì chuyện phát sinh trong nháy mắt, hắn có thể ngay lập tức hiểu rõ. Mà lại cái này tâm phúc quyền cao chức trọng, nhất định phải có nhược điểm. Xà tôn vừa lúc phù hợp. Thiên Kiếm Sơn đệ nhất luyện đan sư, nhược điểm chính là nữ nhân đoàn tụ bảo điển cho xà tôn tu luyện, cũng không phải cho không thánh đan sư. Xà tôn hô hấp dồn dập, nếu như ta trở thành thánh đan sư, kia Thiên Kiếm Sơn bên trong liền không chỉ là tám thành nữ đệ tử tìm ta tâm sự, ít nhất là 10 thành. Thậm chí liền Thạch gia, Lâm gia, Kim gia bực này nổi tình thâm hậu vạn năm gia tộc cũng sẽ có xinh đẹp tử để tìm ta tâm sự. Thậm chí là 3000 tiểu thế giới bên trong. Nghe được xà tôn, Mục Vân mặt đen lại. Ngươi liền chút tiền đồ này sao? Cái gì gọi là liền chút tiền đồ này? Thế gian này phía trên, thiên địa tạo ra được tuyệt vời nhất tồn tại, không ai qua được nữ nhân. Xà tôn một mặt ước mơ nói, nam nhân tồn tại chính là vì phụ trợ nữ nhân cao quý xinh đẹp. Chập chập, nếu như xà tôn không phải một thập tinh luyện đan sư, Mục Vân hiện tại thật sự là hận không thể một cước đạp cho đi, đem hắn đạp chết. Ngọc diện hoa hoa quả, cầu khiếu hối tâm thảo, hai loại thảo dược, tranh thủ thời gian cho ta tìm tới, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào thắng qua kia Tất Vân Thao. Mục Vân cười nói, kéo thời gian nửa năm, ngươi dù sao cũng nên tìm được. À, yên tâm, trong 3 ngày tìm tới. Xà tôn cười hắc hắc, trực tiếp quay người rời đi. Mà Mục Vân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhìn xem trong tay một quyển sách. Bản này sách giảng giải là 3.000 tiểu thế giới một ít thế lực giới thiệu. Cái thứ nhất chính là Huyền Không Sơn, cái này tồn tại vạn năm lâu thế lực. Tại 3.000 tiểu thế giới bên trong, đại biểu là cường đại, không gì sánh kịp. Thế nhưng là ở trong mắt Mục Vân, lại là sớm nên chôn vùi tại dãy núi Hồ Hải Chi ở giữa. Kiêu đệ, đại ca mục tiêu kế tiếp chính là hắn, Huyền Không Sơn. Vì ngươi báo thù, chỉ vào kia Huyền Không Sơn. Mục Vân ngón tay run rẩy nói. Lại nói tiếp chính là Vạn Trận Tông, cái này một tông môn đồng dạng là vạn năm trước liền tồn tại. Tông môn đối với trận pháp nghiên cứu xâm nhập đến cốt tủy. 3.000 tiểu thế giới bên trong, tất cả mọi người minh bạch, liền xem như Huyền Không Sơn bị công phá, Vạn Trận Tông cũng sẽ không. Vạn Trận Tông hộ sơn đại trận quả thực là để người vô kế khả thi. Mà đồng dạng, Mục Vân nhìn thấy một cái tươi mới danh tự Cửu Hàn Thiên Cung. Cái thế lực này, Mục Vân năm đó đã từng có ký ức, nhưng là tựa hồ vẻn vẹn một cái tam lưu thế lực. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà là trở thành 3.000 tiểu thế giới nhất đẳng tồn tại. Lục tục ngo ngoe, 3.000 tiểu thế giới bên trong các thế lực lớn từng cái xuất hiện ở trong mắt Mục Vân. Huyền Nguyệt Thánh Địa, Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn, Đốt Vân Cốc, Kim Gia, Lâm Gia, Thạch Gia, Chu Gia. Đây đều là 3.000 tiểu thế giới bên trong nổi danh tồn tại. Xem hết giới thiệu, Mục Vân triệt để phát hiện 3.000 tiểu thế giới cùng vạn năm trước đó khác nhau rất lớn. Chỉ là không biết, ngàn vạn đại thế giới bên trong, ngày xưa huyên để cùng chính mình vị kia xinh đẹp sư tôn, phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại duy trì lấy Vân Minh? Đó mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Ngàn vạn đại thế giới bên trong, hắn dùng sức một mình sáng tạo Vân Minh. Mà Vân Minh cường đại, càng làm cho tất cả mọi người ngấp nghé trong lòng. Vạn năm thời gian, đối với ngàn vạn đại thế giới, có lẽ không tính là gì. Thế nhưng là đầy đủ một số người đùa bỡn một ít tiểu tâm tư. Nhưng là dưới mắt trọng yếu là Giao Nhi cùng Tâm Nhi hai người, an nguy phải chăng không việc gì, còn có Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân quả nhiên là không muốn lại liên lụy tình nợ. Thế nhưng là Tiêu Doãn Nhi vì hắn bỏ mình, vì hắn phục sinh, lại yên lặng đến Trì Giao Thánh Địa trở thành thánh nữ. Đây hết thảy không khỏi Mục Vân không đau lòng. Thôi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Dưới mắt, thời gian nửa năm khôi phục, thân thể bên trong kinh mạch có thể biên độ lớn tăng lên độ mềm và dai. Mà lần này tái hợp, lại là để Mục Vân triệt để nhìn thấy hoàn toàn khác. Biệt võ đạo một mặt, phá rồi lại lập. Có lẽ mình bây giờ mới thật sự là phá rồi lại lập. Trong vòng 3 ngày, Xà Tôn quả nhiên đem Ngọc Diện Hoa Hoa quả cùng Cửu Khiếu Hối Tâm Thảo cho Mục Vân tìm được. Lão hồ ly này, lề mà lề mề nửa năm nói tìm không thấy, gặp được chính mình xuất hiện thời gian 3 năm tìm đến. Xà Tôn, ta lần này luyện đan, có thể cho ngươi nhìn xem, có thể học được thứ gì, liền xem chính ngươi. Bách Khiếu Hối Hồn Đan, so thập phẩm đan dược mạnh, thế nhưng là so với hạ phẩm thánh cấp đan dược lại kém một chút. Nhưng là ngươi nếu như có thể nhìn thấy ta thủ pháp bên trong đặc thù, thắng qua cái kia Tất Vân Thao, không thành vấn đề. Tốt, Xà Tôn Ma Huyền Sát Trưởng nhìn xem Mục Vân, hai mắt tỏa ánh sáng. Làm gì nhìn ta như vậy? Nhìn thấy Xà Tôn ánh mắt, Mục Vân rụt cổ một cái nói, ta không hảo ngươi cái này miệng. Đừng nghĩ lung tung, cút, ta mới không hảo ngươi cái này miệng đâu. Khai lò ấm lên, Mục Vân có thiên hỏa nơi tay, tự nhiên là vô cùng quen thuộc cái này một loạt thao tác. Chỉ là theo nhiệt độ đề thăng, Mục Vân trong tay động tác càng lúc càng nhanh. Nhưng là mỗi một nâng mỗi một động, rồi ở trong mắt Xà Tôn lại là một loại khác giải thích. Nhanh đúng là tinh, mặc dù Xà Tôn tự nghĩ vì thập tinh luyện đan sư, bốc thuốc dùng lượng phía trên cũng có thể thuần thục vô cùng. Thế nhưng là cùng Mục Vân so ra, lại là cảm giác chính mình kém không chỉ một chút xíu. Cái này khác biệt là trên bản chất. Dần dần, Mục Vân trên trán xuất hiện mồ hôi. Hắn hiện tại Dù sao cũng là thực lực bị hạn chế. Nếu không, cái này bách khiếu hối hồn đan, thế nhưng là nhẹ nhóm hoàn thành. Nhưng là dù là bực này thủ pháp cùng tốc độ, cũng là để xà tôn rất là sợ hãi than. Theo đan dược đẳng cấp đề thăng, chỗ cần vật liệu cùng rèn trí thủ đoạn cũng là đủ loại. Có khi thậm chí luyện chế một mai thập phẩm đan dược, khả năng cần một tháng thời gian tỉ mỉ tạo hình, mới có thể thành công. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, xà tôn điện bên trong, một cỗ đan hương phiêu đãng ra. Phiêu đãng tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn dãy núi ở giữa. Vô số đệ tử ngửi được kia đan hương, lập tức cảm giác tâm tình thư sướng, sáng sớm tinh thần đều là gia tăng mấy lần. Thật là nồng nặc đan hương. Một ngọn núi phía trên, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh chóp mũi run run, kinh ngạc nói: Thiệu Nguyên kiếm sứ, đan dược này ít nhất là thập phẩm đan dược bên trong tốt nhất chi tác. Ngươi Thiên Kiếm Sơn bên trong, có ai có thể luyện chế thập phẩm đan dược trừ xà tôn giả? Không người có thể. Nghe đến lời này, kia hắc bào nam tử ngẩn người. Tất tiên sinh, không cần phải lo lắng. Cái này xà tôn giả không chừng đang làm cái gì yêu thiêu thân. Hắn đan thuật tuyệt đối so ra kém ngươi u, vinh, quy, quy, mơ. Tất Vân Thao gật đầu nói: Lão phu tự nhận là luyện đan một đường, thánh cấp đan dược lại bất luận, thập phẩm đan dược tất nhiên là không ai bằng. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Thiểu Nguyên đứng ở một bên ha ha cười. Xà tôn giả cùng Tất Vân Thao so tài luyện đan, một khi thua, kia xà tôn giả liền không mặt mũi đợi tại Thiên Kiếm Sơn. Đến thời điểm Mục Vân chính là thu sau châu chấu, ngòm củ tỏi hắn đã cấp tốc không kịp đem. Mà giờ khắc này, xà tôn phong bên trên, là được rồi sai. Mục Vân khẽ mỉm cười nói: Còn kém một bước, một bước cuối cùng. Như ngưng xà tôn giả ngẩn người. Hắn còn chưa nghe qua như vậy tươi mới từ. Không sai, như ngưng, đan dược luyện thành thời điểm quá nhanh hoặc là quá chậm khai lò, đều sẽ dẫn đến đan dược dược tính sói mòn. Nhất là đẳng cấp cao đan dược, không cẩn thận, khả năng chính là 1%, thậm chí là 1/10 dược hiệu sói mòn. 1%, thậm chí là 1/10. Xà tôn giả ngẩn người. Thập phẩm đan dược 1% dược hiệu sói mòn, vậy đơn giản tương đương với mấy trăm khỏa lục phẩm, thất phẩm đan dược dược hiệu. Ngươi cùng Tất Vân Thao tranh tài thời điểm, nhất định là nhìn hai người các ngươi quen thuộc nhất đan dược luyện chế. Dù sao đan phương đều là 10 phần trọng yếu, các ngươi không có khả năng cùng hưởng đan phương, cho nên hẳn là sẽ là các ngươi luyện chế của mình chính mình sở trường nhất đan dược, dùng màu sắc cùng công hiệu đến luận. Đẳng cấp giống nhau so màu sắc, đẳng cấp khác biệt, vậy liền xem ai luyện chế thập phẩm đan dược càng thêm mê người. Mục Vân cười nói: Điểm này ta tin tưởng Thiên Ngọc Tử còn có thể phán đoán. Ta cắt nói cho ngươi, nửa năm qua này, ngươi nhìn lén đều không khác mấy một ít quy tắc chi tiết. Mấy ngày nay ngươi đến luyện đan, ta đến quan sát, cho ngươi đưa ra ý gặp. Ai nhìn lén ngươi luyện đan? Xà tôn giả xê dịch miệng nói: Ta kia là quang minh chính đại đứng tại chỗ tối nhìn ngươi luyện đan. Bất quá nói thật, thủ đoạn của ngươi thật rất kỳ lạ. Vì sao ta quan sát luôn luôn thí nghiệm thời điểm thất bại đâu? Một, ta là thiên hỏa, ngươi chỗ áp dụng bất quá là địa hỏa. Địa hỏa cùng thiên hỏa so sánh, chênh lệch quá lớn. Còn nữa, ngươi không có ta thông minh á ngươi. Hảo, ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian tích lũy. Được hay không liền xem ngươi. Mục Vân cười nói: Gần nhất mấy ngày ta hội bế quan, hảo hảo tiêu hóa một chút bách khiếu hối hồn đan. Lần nữa gặp mặt, ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính ta. Tốt lời nói rơi xuống, xà tôn giả đứng tại đan lô bên cạnh, nghiêm túc hồi tưởng Mục Vân vừa rồi nói, cùng với trong khoảng thời gian này thể ngộ. Càng dư vị, xà tôn giả càng là phát hiện Mục Vân một ít lính ngộ. quả nhiên là nhìn không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực là có thể xưng tuyệt diệu vô thượng thần đế. 37 chương 357 luyện đan tranh tài. Thiên Ngọc tử thân là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, tự nhiên là quyền nói chuyện tối cao, mà lại trở thành lính ngộ kiếm tâm mạnh đại kiếm khách, tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tranh tài định tại 10 ngày sau. Này 10 ngày đến, Xà Tôn giả một mực núp ở luyện đan sư bên trong, liền hắn thích nhất tiểu bảo bối đến, hắn đều là tránh mà không gặp. Mà Mục Vân sớm đã là tại 5 ngày sau đó xuất quan. Bách khiếu hối hồn đan là đối võ giả hư hồn tối cường đại sức khôi phục siêu thập phẩm đan dược, mà lại là nhằm vào tam chuyển chi cảnh võ giả nhất phù hợp đan dược. Đồng dạng, bởi vì Mục Vân lúc trước tại không gian chi nhận cắt xuống, tổn thương không chỉ là kinh mạch của hắn, càng có hắn hư hồn. Mà bây giờ dựa vào bách khiếu hối hồn đan, hắn thuận lý thành trương bước vào đến chuyển hồn cảnh cảnh giới. Tư hồn có thể ngưng thực, cường đại không chỉ là linh hồn lực, đồng thời linh hồn lực hội bao trùm thân thể, cường đại càng là võ giả nhục thân lực lượng. Mà mấy ngày nay thời gian, Mục Vân cũng là bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình. Trước trước sau sau sấp xỉ thời gian một năm, hắn mới từ không gian chi nhận làm bị thương bên trong khôi phục. Hiện tại, việc cấp bách vẫn ý như là tăng thực lực lên, bắt đầu tìm liên quan tới Mục Thanh Vũ, Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi bốn người tin tức. Sau đó lại đi tìm Huyền Không Sơn huyết kiêu chết, là hắn căn bản là không có cách tiêu tan. 5 ngày thời gian chậm rãi qua, 10 ngày kỳ hạn đã đến, tranh tài chính là bắt đầu. Mà lần này cơ hồ sở hữu Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều là chèn phá đầu đi tới Thiên Kiếm Phong. Trận này thập tinh luyện đan sư ở giữa đối chiến, không thể nghi ngờ là khiến người vô cùng mong đợi. Chỉ là tràng diện lại là ngoài dự liệu xuất hiện nghiêng ngả trạng thái. Thiên Kiếm Sơn cơ hồ vượt qua 8 thành nữ đệ tử, toàn bộ là duy trì Xà Tôn giả. Mà ngược lại là cơ hồ 100% nam đệ tử, toàn bộ là đứng tại kia Tất Vân Thao một mặt. Xà Tôn, nữ nhân duyên của ngươi coi như không tệ, chỉ là nam nhân duyên quả thực là kém không ít. Mục Vân cười nói, quản bọn họ làm cái gì, ta chỉ cần thu hoạch được nữ đệ tử phương tâm liền đủ. Xà Tôn cười ha ha, không ngừng hướng phía đám người phất tay. Chỉ là loại kia bộ dáng rơi vào đông đảo nam đệ tử trong mắt, lại là tràn ngập khiêu khích. Xà Tôn giả mới không thèm để ý những người kia. Trưởng môn Xà Tôn giả đi tới phía trước, nhìn xem Thiên Ngọc tử, hơi chắp tay nói. Xà Tôn giả, vị này chính là Tất Vân Thao Tất tiên sinh, cũng là một vị thập tinh luyện đan sư. Thiên Ngọc tử khẽ mỉm cười nói, lần này tranh tài, hai người các ngươi chỉ là toán luận bàn, cho ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử chiến sĩ luyện đan mị lực liền có thể. Trưởng môn trò đùa. Xà Tôn giả ha ha cười nói, nếu như là bại cho Tất Vân Thao, ta Xà Tôn giả cũng không mặt trên Thiên Kiếm Sơn đợi. Cái này để nhất luyện đan sư thân phận, tự nhiên là tặng cho Tất tiên sinh ai. Xà Tôn giả lời nói nghiêm trọng, chỉ là luận bàn mà thôi. Mà đồng thời, kia Tất Vân Thao cười nói, Xà Tôn giả, cửu ngưỡng đại danh, lần này nếu như bại cho Xà Tôn giả, vậy ta Tất Vân Thao cũng không mặt mũi lưu tại Thiên Kiếm Sơn, biết không mặt mũi liền tốt. Nghe được Xà Tôn giả, Tất Vân Thao nụ cười trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Ngược lại là Mục Vân đứng ở một bên, nhìn không được lộ ra mỉm cười. Xà Tôn giả nói chuyện cho tới bây giờ là không khách khí, bây giờ bị người khiêu khích đến cửa nhà, hắn nơi nào sẽ cho Tất Vân Thao sắc mặt tốt nhìn. Lần này không chỉ đánh bại Tất Vân Thao, càng muốn để hắn triệt để không mặt mũi đợi trên Thiên Kiếm Sơn hảo. Hiện tại tranh tài bắt đầu, hai vị đại sư có thể lựa chọn chính mình an hiểu nhất đan dược đến luyện chế. Mà về phần đến tột cùng ai mạnh ai yếu, trưởng môn tự có quyết đoán. Thiểu Nguyên đứng ra thân, cười nói, vật liệu ta Thiên Kiếm Sơn đều có, chỉ cần hai vị có cần, có thể tùy thời chuẩn bị. Lão phu luyện chế thập phẩm đan dược luôn linh thiên đan xà tôn giả vừa sải bước ra cả tiếng nói. Bỉ nhân luyện chế là thập phẩm đan dược bách hồi phượng hoàn đan tốt. Đã như vậy, kia a phía dưới. Bắt đầu luyện đan Thiểu Nguyên khẽ mỉm cười nói. Đối với Tất Vân Thao thủ đoạn luyện đan, hắn vẫn có chút tin tưởng. Mà về phần xà tôn giả, luôn linh thiên đan cùng bách hồi phượng hoàn đan đều là nhất đẳng thập phẩm đan dược. Lần này, trừ phi xà tôn giả có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược, nếu không, nhiều nhất cùng Tất Vân Thao ngang hàng. Chỉ cần Tất Vân Thao tại Thiên Kiếm Sơn lưu lại, ngày sau tại Thiên Kiếm Sơn cũng không phải là xà tôn giả một người nói toán. Đến thời điểm, chỉ cần xà tôn giả tại Thiên Kiếm Sơn không còn là độc nhất vô nhị địa vị, dùng hắn thủ đoạn cùng thực lực, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Tranh tài bắt đầu, xà tôn cùng Tất Vân Thao hai người đứng tại trước lò luyện đan bắt đầu phối dược. Mục Vân cho xà tôn trợ thủ chỉnh lý dược liệu, mà đổi thành một bên, Tất Vân Thao bên người đồng dạng là có một vị đệ tử bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Mục Vân, tiểu tử ngươi vì cái gì để ta luyện chế luôn linh thiên đan? Đan dược này thế nhưng là thập phẩm bên trong thượng đẳng đan dược. Ta mặc dù có thể luyện chế, thế nhưng là nắm chắc không phải rất lớn a. Cũng không phải là ta quen thuộc nhất. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Mục Vân cười nói. Ngươi chờ xem đi. Tuyệt đối để cái này Tất Vân Thao lão sắc mặt mất hết. Mục Vân mỉm cười trên mặt tươi cười. Tranh tài bắt đầu chậm chạp tiến hành thập phẩm đan dược luyện chế, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành. Nhưng là bực này tranh tài, 10 năm, 100 năm cũng khó được gặp một lần. Càng là một lần đáng giá học tập cơ hội. Bọn hắn đương nhiên là phải nhìn nhiều nhìn ngày càng ngã về Tây. Mặt trời dần dần rơi xuống dốc núi. Tranh tài đã là tiến hành một ngày thời gian. Cách này một ngày thời gian bên trong, ban đầu khẩn trương do dự đã là chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là đám người đối kết quả chờ mong. Ban đêm trên bầu trời phồn tinh như nước, vô số tinh quang chiếu nghiêng xuống. Giờ phút này các đệ tử đều đã là trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Xà tôn giả ngồi ngay ngắn ở biến đổi chăm chú nhìn kia đan lô. Mà Mục Vân đứng ở một bên hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, bàn tay vung lên, từ không phía dưới một đạo nhàn nhạt tinh không dấu vết từ trên trời hạ xuống rồi. Kia tinh không dấu vết gieo rắc lấy điểm điểm tinh quang đáp xuống phía dưới. Nhìn xem kia đầy trời tinh huy hạ xuống, xà tôn giả mặt không đổi sắc, nhưng là nhìn lấy Mục Vân lại là tràn ngập nghi hoặc. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là muốn thắng cũng chỉ có biện pháp này. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Tương lai liền sẽ để đám người giật nảy cả mình. Này chút ít tinh quang hạ xuống hội tụ đến Mục Vân trong lòng bàn tay. Mục Vân đứng dậy đi tới kia đan lô bên người, bàn tay tới gần kia đan lô, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Từ xa nhìn lại, tựa hồ Mục Vân là đang tra dò xét lô hỏa nhiệt độ. Kia Tất Vân Thao bọn người cũng không để ý. Ngày thứ hai sáng sớm, đám người dần dần ánh mắt rơi vào kia hai lò luyện đan phía trên. Chỉ gặp giờ phút này Mục Vân mới từ kia trên lò luyện đan rút về tay tới. Tất tiên sinh, ta nhìn xà tôn giả định không phải là đối thủ của ngươi. Kia Mục Vân một đêm thời gian chưa dám rời đi đan lô một bên, chỉ sợ cách này luôn linh thiên đan xà tôn giả cũng không nắm chắc. Chỉ là mạo xưng là trang hảo hán thôi, lão phu tự nhiên là không sợ hắn. Tất Vân Thao mỉm cười, lòng tin tràn đầy. Một đêm thời gian, lô hỏa tràn đầy, hai đại thập phẩm đan dược sắp khai lò. Tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn, nhìn xem một màn này không dám thở. Lúc này thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn cũng không dám nhắm mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Chắc hẳn hai vị đại sư đan dược đã hoàn thành, phía dưới liền mời hai vị khai lò lấy đan đi. U Vinh quy. Quy. Mơ. Vân kia xà tôn giả cùng Tất Vân Thao hai người. Đồng thời đứng ở phía trước. Nhìn xem đan lô. Mỉm cười. Chỉ là hai người trong mắt tiếu dung lại là mang theo địch ý mãnh liệt, ánh lửa chợt hiện. Lấy đan xà tôn giả đứng ở một bên. Nhìn xem Mục Vân ra lệnh. Ngươi tới giúp ta lấy. Lão phu đối với mình đan dược. Tự tin vô cùng. Thập tinh luyện đan sư. Không người là đối thủ của lão phu. Vân Mục Vân mỉm cười. Đi hướng tiến đến. Bắt đầu chậm chạp rút hỏa, nhất cử nhất động quan sát đến kia đan lô nhiệt độ biến hóa. Mà giờ khắc này, một bên khác lại truyền tới từng đạo tiếng kinh hô. Thập phẩm đan dược thành công. Tất tiên sinh thành công. Hoa quả nhiên là thập phẩm đan dược bách hồi phượng hoàn đan. Nhất thời ở giữa, trong đám người, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thập phẩm đan dược. Đối với thiên kiếm tử bực này đẳng cấp đệ tử đến nói, đều là mười phần chân quý. Lại càng không cần phải nói những cái kia ngoại môn hạc tâm đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy Tất Vân Thao đan dược thành công, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Nhất thời mỗi người đều cảm giác được thân thể biến hóa. Từ bên trong ra ngoài thân thể biến hóa. Cái này thập phẩm đan dược vẹn vẹn để bọn hắn ngửi một cái liền được ít lời vô cùng. Xa tôn giả, đến lượt ngươi gấp cái gì? Trừng Thiểu Nguyên một ánh mắt. Xà tôn giả khẽ nói. Chỉ là bách hồi phượng hoàn đan. Nhìn đem các ngươi từng cái hưng phấn. Không biết đông nam tây bắc. Xà tôn giả khẽ nói. Nếu như lão phu có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược. Các ngươi từng cái còn không ngốc rồi khai lò. Xà tôn giả hừ hừ. Nhìn xem Mục Vân quát. Kỳ thật đến thời khắc này. Trong lòng của hắn còn không có ngọn nguồn. Luân linh thiên đan. Cũng không phải hắn an hiểu thập phẩm đan dược. Chỉ là Mục Vân để hắn luyện chế. Hắn cũng không có cách nào. So với chính mình, hắn vẫn là càng tin tưởng Mục Vân một ít. Mà bây giờ nhìn xem Mục Vân đứng tại trước lò luyện đan. Cũng chưa hề đụng tới. Mọi người chung quanh không bắt đầu hống. Nhất là những cái kia nam đệ tử. Đã sớm là như bị điên. Nhìn xem xà tôn giả xấu mặt. Còn chưa tới thời gian bàn tay vuốt ve tại trên lò luyện đan. Mục Vân bình tĩnh nói. Gấp cái gì? Ta cam đoan ngươi có thể thắng. Ngươi liền có thể thắng. Thắng lấy cái gì? Thắng kia Tất Vân Thao thập phẩm đan dược. Thế nhưng là thượng thượng thừa. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Kia bách hồi phượng hoàn đan. Vốn là thập phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Nó màu sắc xinh đẹp. Càng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ta luyện chế thánh cấp đan dược. Xà tôn giả quả nhiên là có chút nóng này. Thế nhưng là ta luyện chế đan dược đều theo chiếu như lời ngươi nói đến. Thập phẩm luôn linh thiên đan, thế nào cũng không có khả năng biến thành thánh cấp đan dược. Ngươi làm sao sẽ biết không có khả năng đâu? Nhìn xem xà tôn giả, Mục Vân mỉm cười. Bàn tay đặt tại kia trên lò luyện đan. Ầm vang ở giữa. Đan lô nóc bị mở ra. Một đạo nồng đậm thực chất hóa đồng dạng mùi thuốc. Tràn ngập ra. Thơm quá a, loại mùi thơm này. Quả thực là để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Văn một hơi. Chỉ sợ người bình thường đều có thể gia tăng một năm thọ mệnh. Đúng vậy a, đúng a. Nhất thời ở giữa. Một ít nữ đệ tử trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Vô thượng thần đế 37 chương 358 thánh cấp đan dược thôi đi. Còn không biết là đan dược gì đâu. Nói không chừng hương khí đều phiêu tán xong. Chỉ để lại một đống cặn bã. Đúng vậy a. Xà tôn liền sẽ đùa bỡn những này tiểu thủ đoạn. Lừa gạt nữ đệ tử mắc lừa. Cũng không phải sao? Ta đoán chừng tám thành là thất bại. Còn lòng tin tràn đầy đâu, chỉ là người được đan hương. Một ít nam đệ tử lại là nhìn không được trào phúng lên. Mặc dù một ít nam đệ tử trong lòng cũng là không chắc. Đến cùng thần tôn giả thành công hay không. Thế nhưng là bọn hắn đánh trong đáy lòng hy vọng xà tôn giả thất bại. Người này lưu tại Thiên Kiếm Sơn quả thực là để bọn hắn Thiên Kiếm Sơn nam đệ tử cũng không ngẩng lên được đầu. Nghe được mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ lời nói. Xà tôn giả sắc mặt trở nên mang theo lo lắng. Ngược lại là Mục Vân. hai tay triển khai. Ông ông ông thanh âm vang lên. Kia trong lò đan truyền đến vù vù âm thanh. Một đạo toàn thân xanh biếc đan dược từ trong lò đan dâng lên. Nhìn xem kia dâng lên đan dược, mọi người tại chỗ lập tức mặt thần kinh ngạc. Luân linh thiên đan, đây là luân linh thiên đan sao? Nhìn xem kia đan dược, liền liền thiên ngọc tử cũng là thần sắc biến đổi, nhìn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên. Giờ phút này tại kia toàn thân xanh biếc đan dược xung quanh, từng đạo vầng sáng từ từ gieo rắc ra. Kia là đan văn, đan văn. Chỉ có thánh cấp đan dược mới có thể xuất hiện đan văn. Cái này xà tôn giả luyện chế ra thánh cấp phẩm chất luân linh thiên đan rồi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên kiếm phong phía trên xôi trào bàn luận, sôi nổi âm thanh liên tục. Thánh cấp đan dược, đây là nhiều thiếu luyện đan sư tha thiết ước mơ phẩm chất đan dược. Xà tôn giả thế mà luyện thành thánh cấp đan dược, cho dù là hạ phẩm đẳng cấp cũng đủ làm cho 3000 tiểu thế giới cảm thấy điên cuồng. Một vị thánh cấp luyện đan sư đại biểu là cái này trong tông môn đến tiếp sau lực lượng tăng vọt. Võ giả đề thăng, một bộ phận dựa vào tự thân tu luyện, mà đổi thành một bộ phận chính là dựa vào đan dược đề thăng. Thánh cấp đan dược cũng không giống như những cái kia nhất phẩm, tam phẩm đan dược như vậy. Đối với võ giả thân thể còn sẽ có tác dụng phụ. Bực này đẳng cấp cao đan dược, nuốt vào đều là có thần kỳ năng lực. Đối với võ giả bản thân cũng sẽ không tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhìn thấy kia quay chung quanh tại luân linh thiên đan quanh thân đan văn, Tất Vân Thao cũng là triệt để mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới cái này xà tôn giả thế mà luyện chế thành thánh cấp đan dược. Luân linh thiên đan bản thân là thập phẩm đan dược, thế nhưng là một khi đề thăng liền không lại xưng là luân linh thiên đan, mà là vòng thánh thiên đan. Liền liền xà tôn giả thấy cảnh này cũng đồng dạng là một mặt mộng. Ép bộ dáng thánh, thánh cấp xà tôn giả xứng sờ hơn nửa ngày. Nhìn xem Mục Vân thân ảnh, quả thực là hận không thể đem Mục Vân giải phẫu ra nhìn xem. Gia hỏa này đến cùng là một cái gì tồn tại? Quả thực là quá bất khả tư nghị. Ha ha, Thiên Kiếm Sơn quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Ngược lại là ta Tất Vân Thao tự coi nhẹ mình. Thiên trưởng môn, tại hạ cáo từ. Giờ phút này thắng bại đã định, Tất Vân Thao lưu lại nữa cũng là tăng thêm nhục nhã. Trực tiếp đứng dậy ôm quyền, cáo từ rời đi. Sớm nên đi. Nhìn xem Tất Vân Thao thân ảnh lói lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa, xa tôn giả hừ hừ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Phía dưới, rất nhiều nam đệ tử cho dù là lại không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là sự thật đắc là phát sinh. Xà tôn giả luyện chế ra đến thánh cấp đan dược, bọn hắn căn bản không lời nào để nói. Xà tôn giả thắng bại đã định, cái này Thiên Kiếm Sơn đệ nhất luyện đan sư vẫn là ngài. Nếu như ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói. Thiên Ngọc Tử giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là giờ phút này trong mắt của hắn mừng rỡ, lại là xa xa nhiều hơn kinh ngạc. Xà tôn giả biểu hiện, để hắn trợn mắt hốc mồm. Đây chính là xà tôn giả chân thực thực lực thánh cấp luyện đan sư, cho dù là toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Thánh đan sư tồn tại, cũng là phượng mao lân giác, hiếm có không thể. Việc này, ta sẽ thông cáo toàn bộ 3000 tiểu thế giới. Ta Thiên Kiếm Sơn cũng có thánh đan sư tỏa chấn. Thiên Ngọc Tử lộ ra cực kỳ vui vẻ, ha ha cười nói. Trưởng môn, yêu cầu của ta rất đơn giản. Xà tôn giả cười ha ha một tiếng nói. Cái này hai viên đan dược toàn bộ giao cho tông môn. Ta chỉ hy vọng có thể để cho trợ thủ của ta Mục Vân trở thành Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử. Xà tôn giả chỉ Mục Vân, ha ha cười nói. Ngọa tào, chỉ là xà tôn giả như vậy một chỉ lại là để Mục Vân biến sắc. Dạng này đem hắn bại lộ tại mọi người dưới mí mắt, đây không phải tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều nổi danh sao? Mục Vân nghe được xà tôn, Thiên Ngọc Tử giờ này khắc này, ánh mắt mới rơi xuống Mục Vân trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Ngọc Tử khẽ mỉm cười nói. Không có vấn đề. Mục Vân kẻ này, chuyển hồn cảnh cảnh giới, đầy đủ đảm nhiệm trở thành ta Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử, mà lại là xà tôn giả đề cử, tự nhiên là không hề nghi ngờ. Đa tạ trưởng môn chuyển hồn cảnh trong đám người, Bạch Đồ Gian nghe đến lời này, cả người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân không phải linh huyệt cảnh thế nào tại xà tôn phong phía trên đợi hơn nửa năm, liền thành chuyển hồn cảnh Thiên Kiếm Tử rồi. Thời gian nửa năm, từ linh huyệt cảnh đến thông thần cảnh lại đến niết bàn cảnh. Nói đùa cái gì, bị lừa? Bạch Đồ Gian biến sắc, cắn môi, mắng thầm. Ta liền biết, cái này Mục Vân không có đơn giản như vậy. Bạch Đồ Gian thậm chí trong lúc mơ hồ bắt đầu hoài nghi, kia xà tôn giả có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, sẽ hay không là Mục Vân ở trong đó động tay chân. Nàng đối xà tôn giả còn tính là hiểu rõ. Dùng xà tôn giả thái độ, muốn luyện chế ra thánh cấp đan dược còn kém xa lắm. Chuyện này nhất định phải thời khắc chú ý. Từ vừa mới bắt đầu Mục Vân xuất hiện liền hết sức kỳ quái. Đến bây giờ, Mục Vân phảng phất là một bước bước vào đến Thiên Kiếm Sơn vị trí hạch tâm mà đổi thành một bên. Chu Kiệt đứng ở trong đám người, bị một đống ngoại môn đệ tử vây quanh. Thời gian nửa năm tại xà tôn phong phía trên, hắn đã là đột phá linh huyệt cảnh bước vào đến ngoại môn. Mà lại bởi vì xà tôn giả cùng Mục Vân thân phận, hắn ở ngoại môn bên trong, có thể nói là như cá gặp nước. Cả ngày tiểu bá vương, không người dám khi dễ. Phảng phất giống như nằm mơ nhìn xem phía trên. Chu Kiệt cũng không nghĩ tới Mục Vân có thể một bước lên trời. Chỉ là cách này đăng thiên trèo lên, quả thực là vừa sải bước cửu trọng thiên. Chu Huyên, chúc mừng chúc mừng a. Ha ha, ngày hiện tại thế nhưng là Mục sư Huyên trước mắt đang hồng nhân vật, về sau cần phải nhiều giúp đỡ lấy chúng ta a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại ai không biết Mục sư Huyên là của ngài hảo huyên đệ. Đúng a, hắn thành Thiên Kiếm Tử, ngày sau cái này Thiên Kiếm Sơn còn có ai dám khi dễ ngài a. Nghe chung quanh ngoại môn đệ tử chúc mừng thanh âm, Chu Kiệt cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Mục Vân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử. Sau đó sẽ ban cho ngươi một ngọn núi, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Cái kia, trưởng môn, sơn phong cũng không cần. Ta xà tôn phong đủ lớn, Mục Vân ở tại ta phong khá lâu, thói quen. Xà tôn giả vội vàng nói, hắn cũng không thể để Mục Vân chạy. Hôm nay cái này thánh đan ra không hiểu thấu, Mục Vân nếu như chạy, vậy hắn ngày sau coi như người lớn. Cái này, tạm thời tốt như vậy. Thiên Ngọc Tử mỉm cười, cũng không thèm để ý. Hiện tại xà tôn giả luyện chế ra thánh đan, Thiên Kiếm Sơn tất nhiên có thể bởi vì xà tôn lần nữa quật khởi. Hắn hiện tại cũng không nguyện ý lại đắc tội xà tôn giả. Chỉ là nhìn xem Thiểu Nguyên, Thiên Ngọc Tử lại là không có tồn tại một trận tâm phiền ý loạn. Nếu như không phải Thiểu Nguyên từng bước ép sát, hắn không có khả năng để xà tôn giả cùng Tất Vân Thao tiến hành tranh tài. Dạng này Tất Vân Thao cũng có thể lưu tại Thiên Kiếm Sơn. Kia Thiên Kiếm Sơn sẽ có một vị thập tinh luyện đan sư, một vị thánh đan sư. Bất quá cũng may lần này, xà tôn giả cũng không hề tức giận. Nếu không, chỉ sợ lần này Thiên Kiếm Sơn tổn thất chính là một vị thánh đan sư. Như thế, chẳng phải là sẽ để cho toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cười đến rụng răng. Trở lại xà tôn phong phía trên, lập tức có không thiếu nữ đệ tử đứng xếp hàng dưới núi chờ. Chỉ là giờ phút này, xà tôn giả nơi nào có tâm tư cùng tiểu bảo bối của mình nhóm hôn hôn áp áp. Mục Vân, Mục lão đệ, Mục đại ca nhìn xem Mục Vân. Xà tôn giả cười khổ nói, ta là muốn thắng phải tranh tài, thế nhưng là ta cũng không nghĩ tới là luyện chế ra thánh đan ra a. Dạng này về sau trưởng môn để ta luyện chế thánh đan, ta luyện không ra, làm sao bây giờ ngươi luyện không ra, ta giúp ngươi luyện á? Nghe được Mục Vân tùy ý ngữ, xà tôn giả mắt trợn tròn. Nếu như kia thánh đan không phải hắn luyện chế, sự tình bạo lộ ra, kia Thiên Kiếm Tử sợ rằng sẽ một kiếm bổ hắn. Mục Vân làm như vậy, nhìn như là vì hắn tăng thể diện, thế nhưng là trên thực tế lại là đem hắn đẩy lên vách núi treo leo. Cái này về sau, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý hầu hạ Mục Vân. Nếu không vạn một ngày đó trưởng môn để hắn luyện chế thánh đan, hắn lại luyện không ra, vậy liền lộ tẩy. Chí ít tại hắn chưa đột phá thánh đan sư thời điểm, phải bảo đảm Mục Vân ở bên cạnh hắn. Ai bảo ngươi hôm nay tại trước mắt bao người bại lộ thân phận của ta? Mục Vân nhìn không được quát. Thân phận của ta? Ta nói qua cho ngươi. Vì tránh né cửu gia, mới cố ý tại Thiên Kiếm Sơn nổi ẩm nặng sợ cái gì? Thiên Kiếm Sơn là 3000 tiểu thế giới bên trong nhất đẳng thế lực lớn. Coi như bại lộ ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ai khi dễ ngươi, ta lập tức để hắn chết. Xà tôn giả không thèm để ý nói. Mà lại trưởng môn là một vị lính ngộ kiếm tâm vũ tiên cảnh cường giả. Căn bản không cần sợ, kiếm tâm lính ngộ kiếm tâm rất lợi hại phải không? Đúng thế. Ngươi cho rằng toàn bộ 3000 tiểu thế giới, tùy tiện kéo một cái dùng kiếm đệ tử, có thể ngộ đến kiếm ý liền xem như không sai. Thật sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng, hai ngón cũng ra, trực tiếp một chỉ điểm ra, mãnh liệt phá hư khí tức khuyết tán. Ngươi nhìn đây là cái gì? Hai ngón rơi xuống, nhìn xem xà tôn giả, Mục Vân khinh thường nói, kiếm, kiếm tâm. Lính ngộ kiếm tâm rất lợi hại phải không? Liền có thể vô địch thiên hạ sao? Nếu như ta nói cho ngươi, kẻ thù của ta là Thất Tinh Môn, là Huyền Không Sơn, là Cửu Hàn Thiên Cung, ngươi còn dám nói như thế ra như vậy tự đại sao? Nhìn xem xà tôn giả, Mục Vân khẽ nói, tốt tốt tốt, chuyện này là ta đường đột. Xà tôn giả bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi ở ta nơi này xà tôn phong bên trong, quanh năm suốt tháng không đi ra, gặp qua ngươi người rất ít, trừ kia Chu Kiệt cùng Bạch Đồ Gian, những người khác chưa thấy qua ngươi. Ta đem bọn hắn hai người giết, coi như người khác biết tên của ngươi, không biết hình dạng của ngươi, cũng sẽ không tìm ngươi. Cái này 3000 tiểu thế giới bên trong, gọi Mục Vân không có trăm vạn, cũng nên có mấy chục vạn. Ai dám hoài nghi ngươi? Giết giết giết, giết ngươi cách đầu! Mục Vân phẫn nộ quát. Bắt đầu từ hôm nay, ta gọi Vân Mục, đây là ta chân chính danh tự. Không chỉ là một vị luyện đan sư, càng là một vị cường đại kiếm khách. Thành, cái này dễ xử lý, ta cho trưởng môn biên cái cố sự, hắn cũng liền tin. Không sao cả, thừa dịp tin tức còn chưa khuyết tán ra, lập tức đi làm. Mục Vân lập tức quát. Vô Thượng Thần Đế 37 chương 359 ngày xưa để nhất tốt. Nhìn xem Mục Vân, Xà Tôn không điểm đứt đầu, không có một tia bất mãn. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta làm như vậy chỉ là không muốn cho ngươi, không muốn cho Thiên Kiếm Sơn mang đến phiền phức. Phiền toái gì không phiền phức? Xà tôn giả ha ha cười nói, Thiên Kiếm Sơn trừ Huyền Không Sơn bên ngoài, thật đúng là chưa sợ qua ai. Không cần nghĩ nhiều như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân đúng là không muốn để Thiên Kiếm Sơn tranh vào vũng nước đục. Hắn tương lai phải đối mặt là Huyền Không Sơn, là 3000 tiểu thế giới bên trong nhất đẳng thực lực. Cho dù là Thiên Kiếm Sơn cũng không bị Huyền Không Sơn để ở trong mắt. Mà mấy ngày sau, liên quan tới vị kia xà tôn giả bên cạnh Mục Vân, thân phận chân thật bị đào móc. Xà tôn giả cũng là cơ linh trực tiếp hướng trưởng môn Thiên Ngọc Tử vung một cách đầy trời đại hoảng. Mục Vân, bản mệnh gọi là Vân Mục, thay tên đổi họ, giấu ở Thiên Kiếm Sơn là vì báo thù, cho nên một mực ẩn nhẫn không phát. Mà cửu gia của hắn chính là Thiểu Nguyên nguyên bản. Xà tôn giả muốn để Thiên Ngọc Tử trực tiếp giết Thiểu Nguyên, thế nhưng là Thiên Ngọc Tử tuyệt không đồng ý. Thế nhưng là tại xà tôn giả nói ra Mục Vân kiếm tâm về sau, Thiểu Nguyên mấy ngày về sau, tại một lần ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, vô ý bị thánh thú nuốt, chết vô tung ảnh. Cứ như vậy dễ dàng liền chết rồi? Không phải vậy đâu, xà tôn giả ha ha cười nói. Một vị thánh đan sư, một vị lính ngộ kiếm tâm chuyển hồn cảnh Thiên Kiếm Tử, chỉ cần Thiên Ngọc Tử không ngốc, hắn là không hồi không tin. Ô kia vì sao Thiên Ngọc Tử như thế tin tưởng ngươi, điểm này cũng là Mục Vân kỳ quái nhất. Bởi vì cái này Thiên Kiếm Sơn vốn là ta cùng hắn cùng nhau nâng đỡ lên. Chỉ là lão phu làm người chí không nơi tay nắm quyền cao, mà là nữ nhân, mỹ lệ nữ nhân, cho nên ta ngay tại Vạn Kiếm Sơn bên trong xây dựng cơ sở tạm thời. Xà Tôn giả thở dài nói, kỳ thật chân chính để Thiên Ngọc Tử tin tưởng ta là một lần kia, con của hắn Chu Tử Kiện kém chút bị giết, là ta cứu con của hắn. Chu Tử Kiện u vinh quy quy mơ. Mục Vân có phần quá tải đến. Thiên Ngọc Tử nhi tử không nên gọi Thiên Tử Kiện sao? Nguyên bản Chu Tử Kiện danh tử đúng là Thiên Tử Kiện, chỉ là năm đó ra một chút ngoài ý muốn, kẻ này tu vi toàn phế, sau đó ngạnh sinh sinh bằng vào tự thân ý chí cường đại, hiện tại vẫn là đứng tại Thiên Kiếm Tử vị trí thứ hai, đúng là rất cường đại. Được, ta biết. Mục Vân khoát tay một cái nói, từ hôm nay trở đi xưng hô ta là Vân Mục, nhất định không thể không nhớ, nếu không ngươi cùng Thiên Kiếm Sơn đều sẽ chọc đại phiền toái ác. Cái kia ngươi tùy thời chuẩn bị chạy trốn thật sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nếu như ngươi tùy thời chuẩn bị chạy trốn, vậy nhất định muốn sớm nói cho ta. Xà Tôn giả nghiêm mặt nói, ta cũng hào chạy a. Liền ngươi đều chuẩn bị chạy, khẳng định là trêu chọc đại nhân vật gì. Cái này Thiên Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ bị ngươi hại. Cùng ngươi nói một kiện chính sự. Xà Tôn giả sắc mặt nghiêm nghị nói, không lâu sau đó Thiên Kiếm Sơn liền sẽ bắt đầu tuyển chọn trước ba thiên kiếm tử. Đến thời điểm ngươi cần phải nghiêm túc biểu hiện. Không đi không đi. Nghe được Mục Vân, Xà Tôn giả tức giận. Không được, ta đã nói rõ với Tôn giả, sở hữu hạch tâm đệ tử cùng thiên kiếm tử đều sẽ tham gia tuyển chọn. Ngươi nhất định phải đi. Ta thật sự là làm không rõ ràng. Nhàn dối không chuyện gì làm cái gì tuyển chọn? Mục Vân im lặng nói, đánh tới đánh lui lại không thể làm thật, còn không bằng trực tiếp đem các đệ tử đều ném đến Thiên Kiếm Sâm Lâm bên trong. Ai sống sót đến, người đó là lão đại. Không phải, Mục Vân im lặng nói, đơn giản tuyển chọn, nơi nào sẽ tuyển chọn ra cường giả chân chính đến? Nhà ấm bên trong bồi dưỡng đóa hoa, có làm được cái gì? Liền xem như 10 cái tam chuyển chi cảnh thiên kiếm tử bù đắp được một cái vũ tiên cảnh thiên kiếm tử sao? Nghe được Mục Vân lời này, Xà Tôn giả nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có lý, ta sẽ cùng với trưởng môn nói rõ. Xác thực, nuôi nhiều như vậy hoa không có tác dụng gì, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Xà Tôn giả nhẹ gật đầu nói, lần chọn lựa này là vì 3 tháng về sau cùng cái khác lục đại thế lực ở giữa tiến hành một trận tranh đoạt thiên tuyển sơn danh ngạch tranh tài, ý nghĩa phi phàm, ngươi cũng không thể làm ẩu. Thiên tuyển sơn danh ngạch, thiên tuyển sơn là 3000 tiểu thế giới bên trong một tòa không gian thần kỳ, nơi đó cách mỗi 100 năm sẽ có một lần vết nứt không gian mở ra. Năm đó là bị Kim gia cùng Lâm gia cùng với Thạch gia ba nhà phát hiện. Thế nhưng là kia thiên tuyển sơn dù sao cũng là tại thất đại thế lực ở giữa. Ta Thiên Kiếm Sơn, Đốt Vân Cốc, Thánh Tước Môn, Thất Tinh Môn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem tam đại gia tộc cường hãn lên. Cho nên ngạnh sinh sinh cắm một cước đi vào. Nhưng là thiên tuyển sơn mỗi lần có thể tiến nhập không cao hơn 100 người. Cho nên thất đại thế lực ước định, tại mỗi lần thiên tuyển sơn mở ra trước đó, tiến hành một trận thiên tuyển chi chiến. Thiên tuyển chi chiến bên trong, cái kia tông môn thế lực bài danh phía trên liền có thể mang nhiều một số người tiến vào bên trong. Cái quy củ này truyền mấy trăm năm, cho nên không đến lúc này, các đại tông môn thế lực đều sẽ tiến hành tuyển chọn, đem bản môn phái bên trong lợi hại nhất để tử chọn lựa ra đi tham gia thiên tuyển chi chiến. Thiên tuyển sơn thiên tuyển chi chiến ngược lại là có ý tứ. Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn, sớm một chút nói cho ta, ta đã sớm đáp ứng. A Mục Vân khẽ mỉm cười nói, như vậy có ý tứ sự tình, ta làm sao lại bỏ lỡ đâu. Bất quá tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong, có thể giết người sao? Hắc hắc. Thiên Tuyển Sơn bên trong, mỗi lần tiến vào trong đó chừng 100 người. Thế nhưng là mỗi lần ra có thể có một nửa cũng không tệ. Một phần là chết ở trong đó các loại trận pháp chém giết, mà đổi thành một bộ phận. Ngươi hiểu tốt. Đã như vậy, vậy ta liền tham gia. Mục Vân nắm tay nói. Bất động thanh sắc giết chết như thế đông đảo thiên tài, cũng là một kiện rất đa sự tình. Thất Tinh môn, Thánh Tước môn, cái này hai đại tông môn sớm đã là liệt ra tại Mục Vân tất sát trong danh sách. Chỉ là dùng hiện tại chính mình chuyển hồn cảnh cảnh giới, có lẽ sẽ còn bị vũ tiên cảnh cường đại tồn tại nhận ra. Vẫn là cần đột phá đến chuyển phách cảnh. Chân chính hồn phách kết hợp, tư hồn có thể hoàn thiện. Đến thời điểm có chu tiên đồ khí tức che giấu, cho dù là những cái kia vũ tiên cảnh vạn cổ cự đầu, cũng căn bản không có khả năng nhận ra mình. Cùng xà tôn giả giảng một chút lời nói, Mục Vân chính là trở lại chính mình cung điện bên trong. Chu Kiệt đã đợi chờ một hồi thời gian. Mập mạp, gần nhất thời gian trôi qua như thế nào? Hắc hắc. Có ngươi vị này thiên kiếm tử tồn tại, ai dám chọc ta? Bất quá ta cũng không khi dễ người khác, chỉ là nhìn thấy một ít bất bình sự tình, luôn luôn nhìn không được xuất thủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không có việc gì, chỉ cần không khi dễ người khác, không bị người khác khi dễ liền thành. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là dựa vào chính mình. Ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, vạn một ta ngày đó rời đi, ngươi nên như thế nào? Hiểu chưa? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chu Kiệt cười hắc hắc nói, Vân ca, tới tìm ta làm gì? Nghe ngóng một ít tin tức liên quan tới Thiên Kiếm Sơn thiên kiếm tử tin tức. Ồ, ngươi đến cùng ta nói một chút, Thiên Kiếm Sơn đều có những cái kia thiên kiếm tử? Chu Kiệt lên tiếng nói, ta vẫn là cùng ngài nói một chút nổi danh nhất 4 vị thiên kiếm tử đi. Những người khác căn bản đối ngươi không tạo thành uy hiếp. Ồ, nói một chút. Nhìn cái này Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên kiếm tử, tên là Cửu Xích Viêm. Bản thân chính là lính ngộ kiếm thế kiếm khách, mà lại cũng là nhất bị đại gia coi trọng một vị. Vô cùng có khả năng tiếp nhận vị trí trưởng môn. Nghe nói là vũ tiên cảnh nhất trọng, luyện thành đại đạo kim đan cường giả, thực lực thâm bất khả chắc. Mà cái này vị thứ hai chính là Kim Chính Vũ. Bản thân là kim gia thiên tài, nhưng là đối kiếm thuật si mê, mới bái nhập đến Thiên Kiếm Sơn. Loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Vị thứ ba chính là Lâm Thiếu Kiệt. Vị này chính là Lâm gia thiên tài thiếu niên, kiếm thuật xuất ruột nhập thần, được người xưng là Phượng Kiếm. Chu Kiệt cười nói, ba người này a là hiện nay Thiên Kiếm Sơn trụ cột. Chỉ là Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt đều là kim gia cùng lâm gia thiên tài, cho nên Thiên Kiếm Sơn căn bản không thể với tư cách người thừa kế đến bồi dưỡng. Thế nhưng là Cửu Xích Viêm lại là trưởng môn tự mình mang lớn, tự nhiên là đáng giá tài bồi. Còn có một người đâu? Còn có một người chính là Chu Tử Kiện. Chu Kiệt cười hắc hắc nói, cùng ta bản ra đâu? Ha ha. Bất quá người này bản mệnh là Thiên Tử Kiện, về sau đi qua một lần đả kích, tâm trí tinh thần sa sút, cho nên đổi tên là Chu Tử Kiện. Vị này chính là ngày xưa Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên kiếm tử, tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là tiếng tăm lừng lấy thiên tài. Lúc trước hắn thế nhưng là được xưng là Thiên Ngọc Tử phía dưới đệ nhất kiếm khách, đỉnh phong kiếm thế, thực lực cường đại, thiên phú lại mạnh, trêu chọc vô số mỹ nữ yêu thích đâu kia. Sau đó thì sao? Sau thế nào hả? Về sau nghe nói là cùng Huyền Không Sơn đi ra một nữ nhân dây chuyền, lại về sau không biết chuyện gì xảy ra, từ Huyền Không Sơn trở về, hai tay thủ cốt bị phế. Lúc đầu liền xà tôn giả đều nói căn bản không có khả năng chữa trị, thế nhưng là ai biết gia hỏa này thế mà gượng chống lấy một hơi, cầm lấy chính mình đứt gãy hai tay, nhặt lên trường kiếm, thế mà lần nữa quật khởi. Chỉ là xương tay của hắn đứt gãy, Tại cái này nghịch thiên ý chí hạ, mặc dù một lần nữa trưởng thành, nhưng lại là tiến cảnh chậm chạp. Nhưng là dù vậy, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, trừ kia ba vị thiên tài có thể trong tay hắn đòi tiện nghi, cũng không có mấy cái. Kia Thiên Ngọc Tử không có tìm Huyền Không Sơn lý luận cái rắm. A Chu Kiệt nộ khí hừ hừ nói, Huyền Không Sơn giảng Chu Tử Kiện trộm bọn hắn đồ vật, bị làm gãy xương chi hình pháp, để hắn ăn năn. Mà Chu Tử Kiện bản thân trở lại Thiên Kiếm Sơn, một câu đều chưa nói qua, chỉ là dùng chính mình một đôi tay gãy luyện kiếm. Ban đầu liền kiếm đều không cầm lên được, thế nhưng là dần dần, ai biết hắn còn thật thành. Mà trưởng môn hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói, mỗi ngày chỉ là luyện kiếm. Có ý tứ, có ý tứ. Cái gì có ý tứ a? Vân ca ngươi không hiểu. Mục Vân cười nói, nhưng phàm là cùng Huyền Không Sơn có thù người, đều là bằng hữu của ta. Cái này Chu Tử Kiện, hai tay xương gãy, thế mà còn có thể rút kiếm luyện thêm. Không đơn giản a. Hắc hắc, nói như vậy đến, Huyền Không Sơn cùng ta cũng có thù, dù sao cùng ngươi có thù, liền cùng ta có thù. Hảo. Gần nhất hảo hảo tu luyện. Đưa cho ngươi võ kỹ. Nhất định muốn nhớ lấy. Một mực ghi nhớ về sau tiêu hủy. Không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta biết rồi. Chuyện cho tới bây giờ, hết thầy khôi phục thực lực, Mục Vân làm lên sự tình đến, rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Thiên Tuyển Sơn Thiên Tuyển chi chiến, hắn nhất định phải đi. Nhưng chủ yếu, cái này Thiên Kiếm Sơn tuyển chọn trước ba, hắn cũng phải tất yếu tham gia. Không cần lấy được thứ nhất, chỉ cần có thể tiến nhập trước ba đã đủ. Điểm này, Mục Vân tự nhiên là có hắn tính toán ở bên trong. Vô Thượng Thần Đế 37 chương 360 tuyển chọn bắt đầu. Mà 3 ngày sau đó, Thiên Kiếm Sơn đột nhiên ra lệnh. Lần này tuyển chọn tham gia thiên tuyển chi chiến đệ tử, cần tiến hành một trận tranh đoạt thi đấu. Tranh đoạt lúc trước ba mới có thể tham gia tuyển chọn thi đấu. Mà lại mỗi một vị đệ tử đều sẽ thu hoạch được một mai thập phẩm đan dược. Trọng yếu nhất là, lần này tranh đoạt thi đấu, bất luận sinh tử, chỉ cầu đông đảo đệ tử xuất ra chính mình chân thực bản lĩnh tin tức một ra, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn triệt để bảo tạc thiên tuyển chi chiến, mang ý nghĩa có thể đại biểu Thiên Kiếm Sơn tham gia thất đại thế lực ở giữa thiên tài va chạm. Đây là cỡ nào vinh quang. Mà lại kiến thức đến thất đại thế lực bên trong thiên tài, quả thực là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng để bọn hắn càng thêm khiếp sợ, lại là lần này quy tắc. Dĩ vãng mỗi lần thiết lập đều là điểm đến là dừng, quyết thắng ra tối cường giả. Mà lần này, lại là sinh tử bất luận, yêu cầu đại gia thi triển chính mình toàn bộ thủ đoạn. Vậy lần này thiên tuyển chi chiến danh chán tuyển chọn tất, sẽ trở nên vạn phần đặc sắc. Thậm chí một ít đệ tử bắt đầu âm thầm tiến hành một chút xếp hạng. Đệ nhất không hề nghi ngờ sẽ là đệ nhất Thiên Kiếm Tử Cầu Xích Viêm. Thứ hai thứ ba hẳn là Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt. Mà về phần hạc tâm đệ tử cùng cái khác Thiên Kiếm Tử, có thể một tiếng hót lên làm kinh người, cũng là để đám người rất chờ mong. Nhưng là nhất làm cho đám người mong đợi, lại là vị kia mang theo sắc thái truyền kỳ người báo thù Vân Mộc, cùng với vị kia để đám người kinh diễm thiên tài Chu Tử Kiện hai người. Một cách là báo thù được thành, trở thành Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử, đột nhiên xuất hiện một vị chuyển hồn cảnh cường giả. Mà đổi thành một cách lại là nhiều năm trước thiên tài, mặc dù trở lại tông môn về sau, một mực là không có triển lộ tay mình xương bị đoạn, về sau một lần nữa quật khởi thực lực. Có thể càng như vậy, liền càng để người cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Kiếm Sơn triệt để oanh động lên. Mà lần này tuyển chọn chi chiến địa điểm rốt cuộc xác định, liền định tại Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Sâm Lâm đâu. Thiên Kiếm Sơn bên trong tổng cộng có 100 cái đại kỳ, ai có thể thu hoạch được nhiều nhất cờ xí, ai chính là thứ nhất. Cứ thế mà suy ra. Mà lại tông môn không hội nhúc tay bất luận cái gì ở giữa giao thủ. Nói một cách khác, Nếu là tiến vào thiên kiếm xâm lâm bên trong, đó chính là muốn giết ai liền giết người đó, tự giết lẫn nhau, đoạt được cờ xí đều không có vấn đề gì cả. Đem đàn sói đặt chung một chỗ, tranh đoạt một cái dây béo thi thể, chi này đàn sói mới có thể trở nên càng thêm tàn bạo, càng thêm cường đại. Mà chân chính có thể ăn vào thịt dây con kia sói, liền sẽ là thiên kiếm sơn tối cường một cái cô lang. Xem ra tin tức này thả ra, tất cả mọi người rất chờ mong đâu. Thiên Ngọc Tử một thân áo trắng mỉm cười nói. Kia là tự nhiên, Xà Tôn giả cười ha ha một tiếng nói. Không hạn sinh tử, dám can đảm tham gia khảo hạch hạch tâm đệ tử cùng thiên kiếm tử nhóm, giữa lẫn nhau ai không có một ít thù riêng, liền để bọn hắn ở bên trong hào hào chém giết, hào hào giải quyết vấn đề. Nhưng kể từ đó, ta thiên kiếm sơn chắc chắn tổn thất một nhóm lớn thiên tài trưởng môn. Quên rồi, Xà Tôn giả đột nhiên ha ha cười nói. Chết thiên tài, coi như không gọi thiên tài. Chết thiên tài, không còn là thiên tài. Thiên Ngọc Tử mỉm cười, nhìn xem Xà Tôn giả. Lão sắc ma, ta nhìn ngươi gần nhất cải biến không nhỏ nha. Kia Vân Một, thật đúng là mang đến cho ta rất nhiều kỳ tích. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn tại thiên kiếm xâm lâm bên trong biểu hiện đến cùng như thế nào. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tiểu tử này lợi hại đâu. Xà Tôn giả tự nhiên là đối Mục Vân vô cùng tín nhiệm. Lính ngộ kiếm tâm một vị kiếm khách, hiện tại mặc dù là chuyển hồn cảnh, thế nhưng là làm hắn kết thành đại đạo kim đan, bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng, làm hắn một bước trưởng thành, bước vào đến vũ tiên cảnh cao cường cảnh giới. Kiếm tâm của hắn hội bày biện ra bộc phát thức uy lực tăng trưởng. Vậy lần này liền để chúng ta thiên kiếm sơn hảo hảo đến đánh cược một lần. Năm đó Huyền Không Sơn kia phần khuất nhục, ta cái này làm cha lại chỉ có thể nhường nhịn, nhường cho con kiện nhận lớn như thế ủy khuất, bị mang theo người ăn trộm tên tuổi. Là ta vô năng, đây không phải là trưởng môn nguyên nhân, mà là Huyền Không Sơn quá mức bá đạo, hất lên ra hổ bọ cạp chi tâm. Áp độc nhìn thấy Xà Tôn giả nộ khí đầy trầm bộ dáng, Thiên Ngọc Tử mỉm cười. Lần này ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút trong miệng ngươi Vân Một đến cùng có thủ đoạn gì. Cái này 100 cán đại kỳ, ta nhìn hắn có thể gánh trở về mấy cái. Nghe đến lời này, Xà Tôn giả tuyệt không trả lời, nhưng là đáy lòng của hắn minh bạch, dùng Mục Vân thực lực, 100 cái đại kỳ, chỉ cần hắn nghĩ, những người khác một cây cũng đừng nghĩ đạt được. Tranh tài rốt cuộc tại vạn chúng chờ mong phía dưới bắt đầu, mà trận đấu này lại là mang theo gió tanh mưa máu, nhất định là một trận không tầm thường tranh tài. Giờ phút này thiên kiếm xâm lâm bên ngoài đến hàng vạn mà tính thiên kiếm sơn đệ tử quay chung quanh ở đây. Vùng rừng rậm này là thiên kiếm sơn thành lập chuyên môn vì bản môn phái đệ tử tôi luyện thực lực bản thân mà kiến thiết. Trong núi rừng không hề thiếu cường đại á thánh thú, thậm chí là thánh thú. Lần này tiến vào trong đó không chỉ là các vị thiên kiếm tử, càng có một ít thực lực cường đại hạch tâm đệ tử. Bạch Đồ Gian thình lình xuất hiện. Nhìn xem thân ở phía trước, một thân hắc bào Mục Vân, Bạch Đồ Gian trong nội tâm ngũ vị hoa màu. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, Mục Vân còn vẻn vẹn một cái nhìn sắp chết tạp dịch. Nhưng là bây giờ lắc mình biến hóa, thế mà là trở thành thiên kiếm sơn thiên kiếm tử. Nàng khoảng cách thiên kiếm tử tu vi còn kém một bước. Niết bàn cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến chuyển thể cảnh, trở thành thiên kiếm sơn thiên kiếm tử. Một bước này lại là vô cùng gian nan. Tranh tài hiện tại bắt đầu. Mỗi một cán đại kỳ chỗ đều có cường đại á thánh thú, thậm chí là thánh thú đang tại bảo vệ. Ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, cái này 100 cán đại cờ bên trong có một cây màu vàng kim đại kỳ. Thiên Ngọc Tử cao giọng quát, cái kia kim sắc đại kỳ, ai nếu là có thể đạt được, có thể trực tiếp thay thế ta Thiên Kiếm Sơn, trở thành tàn kiếm tuyển chọn thi đấu 3 vị nhân viên một trong. Nhưng là các vị cũng xin chú ý. Kia một cây cờ lớn, bảo vệ là thánh thú, mà lại là nhất giai thánh thú lục diễm thạch sư tử. Ông trời ơi! Nghe đến lời này, mọi người đều là sững sờ. Nhất giai thánh thú kia là tương đương với vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả. Vũ tiên cảnh võ giả đệ nhất trọng, chính là tại tam chuyển về sau ngưng kết kim đan, lại được xưng là kim đan cường giả. 3000 tiểu thế giới bên trong, nhưng phàm là trở thành kim đan cảnh giới cường giả, chính là đại biểu cho bước vào vũ tiên thập trọng. Dạng này võ giả, đến đâu một cái thế lực bên trong, đều là bị lôi kéo thực lực cường đại. Hiện nay thiên kiếm tử bên trong, Cầu Xích Viêm là được, cho nên lần khảo hạch này, bọn hắn không chỉ là phải đối mặt những cái kia tùy thời có thể là xuất hiện á thánh thú, thánh thú truy kích, thậm chí càng đứng trước đồng môn ám tiễn. Mặc dù ngày thường bên trong đại gia nhìn 10 phần hòa thuận, thế nhưng là ai sẽ biết kế tiếp từ phía sau lưng cho ngươi một kiếm, có phải hay không là ngươi tín nhiệm nhất huyên đệ bằng hữu. Cho nên lần này chỉ cần không ngốc, ai cũng sẽ không lựa chọn kết minh. Lần này Sở Thiết Định quy tắc chính là nói cho tất cả mọi người, toàn bộ nhờ chính mình lực lượng, có thể phấn đấu đến mức nào, chính là cái gì tình trạng. Cầu Xích Viêm lần này, thế nhưng là Chu Tử Kiện từ Huyền Không Sơn trở về sau lần thứ nhất xuất thủ, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi thứ nhất không nên bị người cướp đi Kim Chính Vũ một thân màu vàng kim nhạc trường sam, cười ha hà nói, ta thế nhưng là biết, hắn mặc dù là gãy xương trọng sinh, lần nữa cầm kiếm, thế nhưng là kiếm pháp so trước đó, thế nhưng là sắc bén hơn, kia khoái kiếm, để người ngắm mà lùi bước a ha ha. Chu sư để có thể thức tỉnh, ngược lại là ta Thiên Kiếm Sơn một chuyện may lớn. Hắn nhưng là ta Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài. Hắn thất lạc, cũng là ta Thiên Kiếm Sơn thất lạc. A Cầu Xích Viêm một thân hỏa hồng sắc trường sam, tóc dài phế vật, khí chất bồng bềnh, nói chuyện ở giữa căn bản không có một tia kiếm khách ngạo nghễ, có chỉ là chính mình xuất trần cùng phiêu giật. Mà tên của hắn cùng bản thân hắn càng là cực độ không tương xứng. Cầu Xích Viêm nghe rất bá đạo, thế nhưng là nhìn lại càng giống là tiên sinh dạy học đồng dạng khiêm tốn. Ngươi không muốn lãnh giáo một chút? Hắn khoái kiếm người nói chuyện là một cái thân mặc áo đen thanh niên. Thanh niên kia trong tay một thanh trường kiếm, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Lâm Thiếu Kiệt, ngươi năm đó liền không phục hắn, hiện tại ngược lại là có thể cùng hắn hào hào nhất chiến. Kim Chính Vũ cười ha ha nói, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Lâm Thiếu Kiệt lãnh ngạo nói, ta nghĩ cái kia đột nhiên xuất hiện Vân Mộc đến cùng là cái gì tư cách, có thể trở thành thiên kiếm tử chuyển hồn cảnh cảnh giới sao? Không có gì đáng giá kiêu ngạo. A Cầu Xích Viêm cười nói, lời nói không nhưng này nói gì, Vân Mộc sư đệ đã có thể bị Xà Tôn giả cùng trưởng môn nhìn chúng, nhất định là một vị nhân tài. Lần này chúng ta tranh đoạt đại vị, mặc dù tông môn quy định không cần lưu thủ, thế nhưng là đại gia có thể cho nhau cẩn thận, đừng hạ thủ quá áp, dù sao đều là tông môn đệ tử. Mà giờ khắc này, Mục Vân một thân hắc bào, miếng vải đen che mặt, cả người nhìn lơ lửng không cố định, thân hình do dự, chỉ là hắn một đôi mắt lại là gắt gao chăm chú vào trước người Chu Tử Kiện trên thân. Dạng này một cái giàu có sắc thái truyền kỳ thiên tài, Mục Vân rất muốn biết hắn chỗ khác biệt. Hai tay bị gãy xương, thế mà không có dựa vào bất luận cái gì thiên tài địa bảo, ngạnh sinh sinh khiến cho hai tay thủ cốt lại lần nữa tương liên. Đây quả thực là kỳ tích. Một người như vậy đúng là để Mục Vân cảm thấy chấn kinh. Chu Tử Kiện hiện nay bất quá là chuyển thể cảnh cảnh giới, thế nhưng là từ trên người hắn, Mục Vân có thể cảm giác được một tia cao ngạo khí tức. Loại khí tức kia là phảng phất nhìn thấu thiên hạ sinh tử, suy nghĩ đến một tia võ đạo ý cảnh hương vị. Loại người này rất đáng sợ, chỉ là lại càng thêm câu lên Mục Vân chiến ý trong lòng. Người càng là như vậy, hắn càng là thích. Mà lại hắn hiện tại lính ngộ được là tịch diệt kiếm tâm. Nếu như thiên kiếm tử giảm xuống thực lực, vẹn vẹn so đấu kiếm tâm, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Bọn gia hỏa này thật đúng là không có bị Mục Vân để ở trong mắt. Tranh tài bắt đầu. Ba vị trước tập hợp đủ cột cờ đệ tử, trực tiếp trở thành lần này tuyển chọn lúc trước ba. Nếu là có người có thể cầm tới kia cờ lớn vàng ấm, trực tiếp trở thành thay thế ta Thiên Kiếm Sơn xuất chiến đệ tử. Thiên Ngọc Tử lần nữa gõ lấy tại chỗ các đệ tử, để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Giết trong khoảnh khắc, mấy trăm vị hạch tâm đệ tử cùng Thiên Kiếm Tử xông vào đến Thiên Kiếm Sâm Lâm bên trong chân chính đàn sói chém giết triệt để bắt đầu. Lần này qua đi, chỉ sợ trong tông môn mâu thuẫn hội càng để lâu, mệt mỏi càng lớn. Đây không phải là vừa vặn sao? Xà Tôn cười nói. Kim gia, Lâm gia những đại gia tộc này tại chúng ta Thiên Kiếm Sơn bên trong cũng không có thiếu an bài có thiên phú đệ tử. Người sáng suốt đều biết bọn hắn muốn làm gì. Bất quá liền để cho bọn họ tới hảo lần này tranh tài, vừa vặn thanh lý mất một ít. Trong tông môn, nếu là cả ngày mặt ngoài dối trá, có ý gì? Chính là muốn để bọn hắn kéo bè kết phái, để bọn hắn làm ra động tác. Chúng ta cho phép bọn hắn tiểu động tác, thế nhưng là như làm sằng làm bậy, trực tiếp tận diệt. Không phải tốt hơn ngươi cái lão sắc ruột? Vẫn là ngươi xem rõ ràng? Thiên Ngọc Tử cười ha ha một tiếng nói. Cái này Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, ta sớm nên nói để ngươi tới làm. Ta coi như xong đi. Thần Tôn từ chối. Làm một cách luyện đan sư, nhiều tiêu sái tự tại. Thiên Ngọc Tử trên mặt lộ ra vẻ u sầu, nói, kỳ thật ta biết ngươi là bởi vì năm đó Tuyết Yên Vũ sự tình. Chỉ là hắn một câu còn chưa nói xong, chính là bị Xà Tôn đánh gãy. Vô Thượng Thần Đế 37 chương 361 thử xem xong kiếm được. Đừng đề cập. Hiện tại thời gian rất tốt. Không phải sao? Thiên Ngọc Tử cười ha ha một tiếng nói. Đúng. Rất tốt. Chuyện khác, chúng ta mặc kệ. Đi. Hai người chúng ta cũng thật lâu không có uống rượu với nhau đi. A Thiên Kiếm Sơn hai vị quyền cao chức trọng người lãnh đạo sóng vai rời đi. Chỉ là cái khác hộ kiếm sứ cùng trưởng lão lại là lo lắng hãi hùng. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện rời đi. Nói là lần này sinh tử bất kể, thế nhưng là đám tiểu gia hỏa kia muốn thật sự là ở bên trong liều chết lên, cái kia Thanh Thiên Kiếm Sơn hậu bối tử đệ đều liều chết, Thiên Kiếm Sơn liền xong đời rồi. Tranh tài bắt đầu, mấy trăm vị niết bàn cảnh, tam chuyển chi cảnh võ giả tiến vào Sâm Lâm bên trong. Lần tranh tài này Thiên Kiếm Tử nhóm tranh đoạt là đại biểu Thiên Kiếm Sơn xuất chiến tư cách. Mà những cái kia hạt tâm đệ tử thì là muốn tranh một chuyến đại kỳ. Tông môn đã hạ lệnh, hạt tâm đệ tử có thể có được đại kỳ, liền có thể thu hoạch được một mai cửu phẩm đan dược. Sư hổ ở giữa tranh đoạt, để bọn hắn những này hạt tâm đệ tử đàn sói đến quấy làm rối mới càng có ý tứ. Rống ngao, đám người tiến vào trong rừng rậm, trong nháy mắt khắp nơi chính là truyền đến từng đạo tiếng gào thét. Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều không phải lần thứ nhất tiến vào cái này Thiên Kiếm Sâm Lâm bên trong, tự nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc. Thế nhưng là Mục Vân cũng không quen thuộc. Bá bá bá thanh âm vang lên, mấy trăm người tiến vào Thiên Kiếm Sâm Lâm bên trong. Nhất thời tất cả mọi người tản ra, tuyển định một cái phương hướng xông ra. Tựa hồ mỗi người đều mười phần xác định nơi nào sẽ có đại kỳ tồn tại. Nhất thời ở giữa, chỉ có Mục Vân một người đứng tại chỗ. Phong quyển qua lá cây, phiêu tán ở trước mắt. Vừa mắt chỗ, đã là không có một ai. Từng cái gấp gáp như vậy làm gì? Kéo bè kết phái không được sao? Nhất định phải một người làm một mình? A Mục Vân khoát tay áo, hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới. Chỉ là hắn chậm chạp, một bước đạp mở, lại là xuất hiện tại ngoài trăm thước, để người sợ hãi than. Chu Tử Kiện từ khi từ Huyền Không Sơn trở về, chính là một mực núp ở Thiên Kiếm Sâm Lâm bên trong. Mà nơi này thành hắn nhất là ỷ lại chỗ. Cho nên hắn đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Thậm chí những cái kia cường đại thánh thú vị trí, hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Cho nên tuyển định một cái phương hướng, hắn lập tức không chút do dự xuất phát. Chỉ là không bao lâu, hắn chính là cảm giác được đằng sau một thân ảnh như là thuốc cao da chó, không nhanh không chậm đi theo hắn. Tốc độ của hắn nhanh, người kia tốc độ cũng nhanh, tốc độ của hắn chậm, người kia tốc độ cũng chậm. Chính là Tân Tấn Thiên Kiếm Tử Vân một người đi theo ta làm gì rốt cuộc, Chu Tử Kiện nhìn không được hỏi. Không có à. Chỉ là vừa hảo cùng cước bộ của ngươi nhất trí, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Mà lại ta muốn thấy nhìn ngươi có thể đoạt được nhiều thiếu đại kỳ, thuận tiện đoạt tới cho chính ta. Ngươi đúng à, ta biết ngươi kiếm nhanh. Thế nhưng là lại nhanh cũng không có kiếm của ta nhanh. Cho nên ngươi phải cố gắng đi đoạt. Đoạt xong ta lại đoạt ngươi. Chính là nghe được Mục Vân trêu tức lời nói, Chu Tử Kiện sắc mặt âm trầm. Mục Vân làm như thế thể hiện rõ là đang gây hấn, hắn kia đã như vậy, chúng ta tới so một lần đi. Được a, Mục Vân mỉm cười. Lòng bàn tay xuất hiện một thanh phàm khí trường kiếm nói. Chúng ta liền so kiếm thuật. Ngươi cảnh giới không cao hơn ta, kiếm thuật không sánh bằng ta, ngươi liền thua tốt. Chu Tử Kiện nhiều năm như vậy đến cao ngạo cùng cảnh giác nói cho hắn. Trước mắt Mục Vân không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn không dám khinh thường. Đinh một tiếng vang lên, Chu Tử Kiện trong tay đồng dạng là xuất hiện một thanh cực kỳ phổ thông phàm khí. Hai thân ảnh sau một khắc không lên tiếng nữa, nháy mắt đối bính đến cùng một chỗ. Đinh, thanh tỉnh tiếng kiếm reo vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở, tốc độ nhanh đến cực hạn. Xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, hai người cánh tay chỗ cắt là xuất hiện một vết thương. Chỉ là kia vết thương chỉ là bị trường kiếm vạch phá quần áo, cũng không có vạch phá cánh tay. Nhưng là cẩn thận đi xem, Mục Vân một kiếm kia xẹt qua Chu Tử Kiện cánh tay chỗ vạch miệng, rõ ràng so Mục Vân cánh tay chỗ vết thương phải lớn. Ta thua, Chu Tử Kiện rất thẳng thắn nói thẳng. Cũng không tệ lắm, Mục Vân mỉm cười trong tươi cười chia ra vận vị. Ngươi hai tay bị phế qua, huyền không sơn thủ đoạn ta vẫn là có phần hiểu rõ. Thế nhưng là còn có thể một lần nữa gãy xương trọng sinh, chỉ có thể nói là kỳ tích. Ngươi kiếm rất nhanh, nhưng là ngươi có cân nhắc qua, ngươi chỉ là tay phải dùng kiếm, thế nhưng là tay trái của ngươi cùng ngươi tay phải hiện nay là đồng dạng. Vì sao ngươi không suy tính một chút? Xong thủ kiếm một bước đi tới Chu Tử Kiện bên người. Mục Vân vỗ vỗ Chu Tử Kiện bả vai, cười nói, tin tưởng ta, ngươi song thủ kiếm hội so ngươi đơn kiếm tốc độ càng nhanh. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mỉm cười quay người rời đi. Đây cũng không phải hắn hồ ngôn loạn ngữ, mà là Chu Tử Kiện thật rất thích hợp song kiếm so với bình thường kiếm khách. Chu Tử Kiện kiếm đã là rất nhanh, thế nhưng là còn chưa đủ nhanh. Nếu là vừa rồi hắn vận dụng kiếm tâm tốc độ, Chu Tử Kiện chỉ sợ còn chưa đụng phải góc áo của hắn liền sẽ bị kiếm gây thương tích. Đây chính là kiếm tâm khủng bố. Nhưng là đối một vị không có lính ngộ kiếm ý kiếm khách đến nói, Chu Tử Kiện triển hiện ra tốc độ để Mục Vân sợ hãi than. Nhìn xem Mục Vân đi xa thân ảnh, Chu Tử Kiện như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chậm rãi hắn giơ tay lên, nhìn xem trường kiếm trong tay. Chỉ thấy mình kia cầm trường kiếm tay cái cổ chỗ lại là xuất hiện một đạo thật dài ấm ký. Kia ấm ký mười phần nhạt nhẽo, nhưng lại là rõ ràng đang nhìn. Chu Tử Kiện đột nhiên sững sờ. Nguyên lai, tại hắn cùng Mục Vân va nhau trước đó, Mục Vân kiếm đã là có thể vuốt ve kiếm của hắn. Người này rất mạnh rất mạnh, thế nhưng là tại sao lại xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn? Vân Một, Vân Một. Mặc niệm lấy Mục Vân danh tự, Chu Tử Kiện trực tiếp quay người rời đi. Dưới mắt tranh đoạt đại kỳ mới là trọng yếu nhất. Yên lặng nhiều năm, hắn nhất định phải một lần nữa tỉnh lại. Mà lại trọng yếu nhất là để thất đại tông môn người nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn trưởng môn chi tử không phải phế vật. Càng không phải là Huyền Không Sơn miệng bên trong cái gọi là người ăn trộm giết phía trước. Một cây cờ lớn xuất hiện. Chu Tử Kiện bàn tay vung lên. Hướng phía kia á thánh thú bảy bên trong phóng đi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân đứng tại một cái trên cây cử thủ, nhìn xem đây hết thảy. Trẻ nhỏ dễ dạy giờ phút này. Nhìn thấy Chu Tử Kiện quả nhiên tay trái lấy ra một thanh kiếm. Bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Mục Vân vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không tính giống đối đãi Chu Bàn Tử như thế. Giao phó Chu Tử Kiện võ kỹ. Hắn cần chính là Chu Tử Kiện lòng kiên định. Đến mức kiếm kỹ. Thân là Thiên Kiếm Sơn thiếu chủ. Chu Tử Kiện không hồi thiếu. Hắn cần chính là Chu Tử Kiện hoàn mỹ thể hiện ra thiên phú của mình là được, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đoán chừng rất nhiều người hội xông vào một lần kia lục diễm thạch sư tử. Tin tưởng rất nhiều người sẽ tụ tập ở nơi đó. Ta liền đi nhìn một cách đi dối ra lưng mỏi. Một đường đi theo Chu Tử Kiện. Nhìn thấy chính Chu Tử Kiện một người trọn vẹn chiếm cứ 33 cán đại kỳ. Mục Vân mỉm cười. Rời đi nơi đây. Bạch Đồ Gian. Thức thời một chút. Giao ra trong tay ngươi đại kỳ. Cửu phẩm đan dược. Ngươi muốn. Trở thành thiên kiếm tử về sau. Tự nhiên sẽ có ngươi chỉ là tiến lên ở giữa. Mục Vân đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc. Lập tức dừng bước lại. Bạch Đồ Gian lúc trước. Dù sao tại Bạch Đồ Gian ngọn núi bên trên đời qua. Mà lại mập mạp cũng nhận Bạch Đồ Gian không ít chiếu cố. Cho nên Mục Vân lúc này mới dừng thân lại. Phóng nhãn nhìn lại. Lại phát hiện tại mấy khỏa súng lại đại thụ che trời phía dưới. Mấy thân ảnh đem Bạch Đồ Gian vây quanh. Mơ ước Bạch Đồ Gian trong tay đại kỳ. Hạch tâm đệ tử. Mặc dù rất không có khả năng cùng những thiên kiếm tử kia so sánh. Thế nhưng là nếu như có thể đoạt được đại kỳ. Ban thưởng là một cái cửu phẩm đan dược. Cửu phẩm đan dược đối niết bàn cảnh cảnh giới hạch tâm đệ tử đến nói. Vẫn là 10 phần chân quý kim truyền ngọc. Thạch Minh Vũ. Đừng tưởng rằng các ngươi kim gia cùng thạch gia là 3.000 tiểu thế giới bên trong cường đại gia tộc. Các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là Thiên Kiếm Sơn, nhìn xem hai người. Bạch Đồ Gian quát lạnh nói. Hai người bọn họ. Là thiên kiếm tử. Chuyển thể cảnh cảnh giới tồn tại. Mình cùng bọn hắn so sánh. Đúng là có chỗ không kịp. Chúng ta muốn làm gì thì làm như thế nào. Kim truyền ngọc một thân trường sam màu xanh. Bên hông quấn lấy một mai ngọc bội. Cười đùa nói. Chúng ta chính là vì muốn vì. Mà lại tông môn lần này quy định. Có thể. Hạ sát thủ kia một bên thạch. Minh Vũ cười khanh khách nói. Không sai. Giết ngươi. Cũng sẽ không có người biết. Huống chi. Bạch Đồ Gian. Kỳ thật ngươi dáng dấp coi như không tệ. Bất quá cả ngày dùng nam trang gặp người. Thiếu mấy phần vũ mị. Có thể là ngươi hay là rất có liệu, nhìn chằm chằm Bạch Đồ Gian ngực. Thạch Minh Vũ cười hắc hắc. Các ngươi làm gì? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên tại Bạch Đồ Gian phía sau vang lên. Lâm Giải Ngữ nhìn người tới, Bạch Đồ Gian thần sắc lộ ra một tia buông lỏng, hơi thở dài một hơi. Lâm Giải Ngữ tuy là Thiên Kiếm Sơn thiên kiếm tử, thế nhưng là ngày thường bên trong cùng nàng quan hệ vẫn là rất không tệ. Giờ phút này Lâm Giải Ngữ đến, có lẽ có thể làm cho Thạch Minh Vũ cùng Kim Truyền Ngọc từ bỏ dự định. Bạch sư muội, không cần sợ, hai cái này gan to bằng trời người. Lâm Giải Ngữ không ngừng nói, đi tới Bạch Đồ Gian bên cạnh. Chỉ là một câu còn chưa nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cây ngân châm. Phúc phúc phúc, thanh âm vang lên, kia ba cây ngân châm trực tiếp cắm vào Bạch Đồ Gian phía sau lưng. Lâm Giải Ngữ, ngươi. Cái này đột nhiên biến hóa, Bạch Đồ Gian căn bản không nghĩ tới. Không có ý tứ, Bạch sư muội, kỳ thật ta thích ngươi thật lâu, đáng tiếc ngươi. Căn bản không rõ ta ý tứ a. Lâm Giải Ngữ chậm rãi ngồi xổm xuống. Đem Bạch Đồ Gian trong tay thu nhỏ đại kỳ lấy ra. Nhìn xem Thạch Minh Vũ hai người nói. Đa tạ hỗ trợ. Còn dư lại sự tình. Liền không cần hai vị kia. Thạch Minh Vũ cùng Kim Truyền Ngọc hai người. Cười hắc hắc. Tiếp nhận đại kỳ. Đứng ở một bên. Lâm Giải Ngữ. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, Bạch sư muội. Nói thật, ta liền thích ngươi dạng này nữ nhân. Đáng tiếc ngươi từ đầu đến cuối không hiểu ta. Ngược lại là thích tên phế vật kia Chu Tử Kiện. Hắn chỗ nào so với ta tốt, hắn là trưởng môn chi tử. Ta Lâm Giải Ngữ là Lâm gia tộc trưởng chi tử. Ta chỗ nào kém hắn, hèn hạ nhìn xem Lâm Giải Ngữ. Bạch Đồ gian mắng. Không sai. Ta chính là hèn hạ. Thế nhưng là cho dù là hèn hạ, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trên tay của ta đến rồi. Lâm Giải Ngữ cười ha ha. Lấn người mà lên. Ta đi. Như vậy già trò vặt. Các ngươi bây giờ còn đang chơi. Có thể thành hay không quen một ít a, chỉ là. Kia Lâm Giải Ngữ đang muốn động thủ thời điểm. Một đạo thình lình tiếng thở dài. Lại là đột nhiên vang lên.